Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Vậy người mặc áo bào đen rộng ông già sắc mặt vô cùng âm trầm, xanh mét, tức giận đến khó khăn xem. Hiển nhiên coi như là hắn cũng không nghĩ tới chính là một cái hạ cấp ngành người lại có thể dám làm như vậy. Ông khai cãi lại hắn cái này thượng cấp ngành mệnh lệnh của lãnh đạo không nói, còn lại dám lấy cái loại đó giọng, cái loại đó lời nói theo hắn nói chuyện. Treo hắn điện thoại. Phải biết hắn nhưng mà đường đường thiên tổ trưởng lão quyền cao chức trọng thật là lẽ nào lại như vậy, quá ngông cuồng, quá càn rỡ. Vậy dịch trưởng lão chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không ngươi bên này trực tiếp đi bình thường đường dây cho hắn ra lệnh để cho bọn họ thả người. Phi báo cái loại đó ngành đặc biệt hoàn toàn cũng chính là hai tam lưu mà thôi, cũng không tư cách vậy, không có can đảm cãi lại thiên tổ mệnh lệnh chứ. Trần Hoa Tân trần chờ một chút cắn răng nói. Nguyên lai hắn đang cùng La Viễn Chí bên kia nói không thành sau đó, còn chưa từ bỏ ý định, vừa tìm được bên này. Lão Thái gia lúc còn sống, kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ liền thuộc về hắn quản hạt vậy, vì vậy thiên tổ trước kia theo bọn họ lão Trần gia đi rất gần. Mà hôm nay, mặc dù lão Thái gia qua đời sau đó, phía trên liền đem thiên tổ quyền quản hạt thu về, có thể dẫu sao hai người gian là mấy chục năm quan hệ cũng không phải nói tán liền tản. Cho nên hắn Trần Hoa Tần mặt mũi vẫn có thể kéo dài đến bên này. Mà hãy cùng sở công an tỉnh cùng cục công an thành phố quan hệ như nhau. Ở ngành đặc biệt hệ thống bên trong, thiên tổ cùng phi báo hoàn toàn chính là cấp trên cấp dưới, cho nên hắn vốn là muốn mượn thế đè nén, để cho La Viễn Chí, Trần Phi không chịu nổi loại này đến từ thượng cấp ngành áp lực đàng hoàng ngoan ngoãn thả người. Có thể hắn nhưng không nghĩ tới, Trần Phi nhưng lại dám như vậy vô cùng gan dạ, tùy ý ngông là, không cho thượng cấp ngành lãnh đạo mặt mũi, không buông người. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, nhưng tóm lại vẫn là mình nhi tử quan trọng hơn, bây giờ việc cần kíp là làm sao đem hắn nhi tử từ phi báo bên trong lấy ra. Vì vậy hắn trong lòng lại xảy ra một kế. Phải biết ở hắn trước mắt vị này người mặc áo bào đen rộng rãi họ dịch ông già, đây chính là kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ ở giữa trưởng lão tương đương với phi báo chức chủ nhiệm quyền cao chức trọng thuộc về cao tầng nhân sĩ. Cho nên hắn hoàn toàn có tư cách cũng có quyền hạn đi tránh quy đường dây trực tiếp hạ lệnh để cho phía dưới thả người. Đi bình thường đường dây hạ lệnh. Có thể nghe nói, vậy người mặc áo bào đen rộng rãi họ dịch trưởng lão nhưng hơi dừng một chút, sát theo sắc mặt phiền muộn lắc đầu một cái, không được ta không có có quyền hạn này, không có biện pháp trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ thả người. À, tại sao, ngươi không phải thiên tổ trưởng lão sao, làm sao có thể không có quyền hạn? Nghe vậy Trần Hoa Tần nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Ngươi không hiểu chúng ta đặc quyền ngành nội bộ cụ thể quyền lực phân chia. Vậy người mặc áo bào đen rộng rãi họ dịch trưởng lão giải thích nói như vậy. Ngay cả chúng ta kinh thành bốn bộ ở bên trong, hôm nay nước Cộng Hòa bên trong nổi danh có số đặc quyền ngành tổng cộng có 8 cái, kinh thành bên trong 4 cái, kinh thành bên ngoài 4 cái. Mà tuy nói vậy 4 cái kinh ngoài thành đặc quyền ngành, theo chúng ta kinh thành bốn bộ, đúng là cấp trên cấp dưới quan hệ, có thể ở hệ thống bên trong nhưng là áp dụng một chọi một phân quản kiểu mẫu. Phi báo bên kia thuộc về là Cục Cảnh vệ Trung ương thuộc hạ chúng ta thiên tổ không quản được, không lại chính là vượt quyền. Còn có loại quy củ này. Nghe vậy Trần Hoa Tần trực tiếp sững sờ, không nghĩ tới còn có loại này nội tình. Sững sờ sau đó, hắn lại không nhịn được lo lắng nói, vậy, lão dịch kia, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhi tử ta vẫn còn ở bọn họ trong tay đây. Trước đừng có gấp. Nghe vậy người mặc áo bào đen rộng họ dịch ông già trầm ngâm một chút rồi sau đó hắn già nua gương mặt hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc nói, được rồi, vượt quyền lại càng quyền đi. Ta dịch kiêu chút mặt mũi này hẳn vẫn phải có, chờ lát nữa ta đi ngay hạ một đạo mệnh lệnh. Ta đây muốn xem thằng nhóc kia lá gan kết quả là bao lớn, có dám hay không ngay cả chúng ta thiên tổ mệnh lệnh cũng cãi lại. Vừa nói, hắn trong con ngươi còn hiện ra lau một cái uy nghiêm hàn mang. Hiển nhiên, đối với trước trong điện thoại Trần Phi câu kia uy hiếp, trong lòng của hắn có thể nhớ gắt gao. Phải biết hắn dịch kiêu thân phận gì địa vị gì, sớm ở hơn 30 năm trước hắn cũng đã địa vị là thiên tổ trưởng lão. Quyền cao chức trọng tay cầm quyền hành, lúc nào ăn rồi loại này biệt. Nhận loại này giễu cợt và coi thường. Chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, lông cũng còn không dài hết nhưng lại dám làm nghịch hắn dịch kiêu mệnh lệnh, thậm chí còn dám uy hiếp hắn. Thật là lẽ nào lại như vậy? Chớ nói chi là hắn bây giờ bắt là người nào? Đây chính là tứ cửu thành ba màu đỏ thẫm cao cấp một trong những nhà giàu có lão Trần gia con em, đó là thân phận bực nào, huyết thống cao quý nhân vật lớn gia tộc. Há cho chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu phạm thượng làm loạn, lại dám phạm thượng. Cho nên hắn đến muốn xem thằng nhóc kia kết quả có cái gì sức, cái gì tự tin. Cùng ký có hắn thiên tổ chính thức công văn tự số từ Chánh Quy Đường dây ra lệnh một chút đi. Hắn ngược lại muốn xem thằng nhóc kia còn có gan hay không, dám chống lại mệnh lệnh, dám cùng hắn Dịch Kiêu cùng lão Trần ra đối nghịch. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là ngược lại, bọn họ hướng đối phương đổ thừa liền đi. Lại dám động thủ bắt lão Trần ra người, cũng không biết là ai cho hắn sức, cho quyền hạn của hắn, cho tự tin của hắn. Hừ, tự tìm đường chết. Mà đang ở Trần Hoa Tần, Dịch Kiêu ở thiên tổ nội bộ bắt đầu hoạt động, Trần Phi bên kia cũng đã từ khách sạn kia bên trong căn phòng đi ra. Vương chủ nhiệm, cái này thiên tổ kết quả lai lịch gì? Ngươi hiểu rõ không? Vừa đi, một bên Trần Phi đi ở phía trước đột nhiên mở miệng hỏi. Ở hắn ấn tượng bên trong, kinh thành tương đối lợi hại ngành đặc biệt quyền lực cơ quan, chắc là không phải cục cảnh vệ trung ương không có ai. Dẫu sao ban đầu hắn tìm Hứa lão thái gia tùy tiện mượn người, liền đem tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp hoàng tinh hoàng lão cho mượn tới, cái này ý vị như thế nào, không cần nhiều lời nói nhảm cũng biết. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái gì thiên tổ lai lịch gì? Tổng giáo quan, cái này thiên tổ cụ thể tình huống gì, thật ra thì ta cũng không biết. Bởi vì bọn họ cũng không phải là chúng ta phi báo trực thuộc thượng cấp ngành. Vương Đại Sơn dè đặt. Tựa như cùng sở công an tỉnh cùng cục công an thành phố quan hệ giữa. Tuy nói bọn họ phi báo là cục công an thành phố thiên tổ vậy đúng là sở công an tỉnh, nhưng đối phương cũng không phải bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp ngành, hãy cùng Tân Châu sở công an tỉnh, và bọn họ Bắc Sơn cục công an thành phố quan hệ. Chức cấp ở đó, nhưng là lại nhảy địa giới mà. Cho nên hắn thật ra thì cũng chỉ biết là có thiên tổ một cái như vậy thượng cấp ngành tồn tại mà thôi, có thể kết quả cụ thể tình huống gì, hắn vậy kiến thức nửa vời. Bất quá, sát theo hắn vẫn mở miệng nói, bất quá tổng giáo quan ngươi hẳn biết chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp ngành, cục cảnh vệ trung ương chứ. Thiên tổ và cục cảnh vệ trung ương hẳn coi là một cấp bậc đặc quyền ngành, ở chúng ta nước Cộng Hòa coi như là cao cấp nhất. Theo cục cảnh vệ trung ương một cái cấp bậc. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, đến không nghĩ tới đối phương lai lịch lại có thể lớn như vậy. Bất quá sát theo liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lau một cái bình thản và lạnh lùng. Và trung vệ cục một cái cấp bậc thì như thế nào? Lấy hắn hiện nay thực lực chẳng lẽ còn biết sợ không được? Hơn nữa, hắn bây giờ thật ra thì cũng muốn xem còn lại có bao nhiêu người nguyện ý cho hắn làm người ta nôn mửa gia tộc chỗ dựa. Dẫu sao từ hắn mẫu thân trong miệng lấy được năm đó những chuyện kia mà những cái kia bí mật sau đó, liền định trước một ít người sẽ theo hắn Trần Phi đi lên phía đối lập. Là một người đàn ông, một cái nhi tử, hắn phải làm như vậy. Tối thiểu tuyệt không thể để cho người cảm thấy hắn mẫu thân dễ khi dễ à. Vương chủ nhiệm, ngươi chờ một hồi giúp ta gọi điện thoại thông báo Khâu Quân, để cho hắn lập tức buông xuống trên tay nơi có việc mang một đội người, từ bây giờ về sau chuyện gì khác mà cũng không cần làm, liền thường trú ở nơi này huyện Thành Dương, bảo đảm ta người của mẫu thân đời người an. Nếu là có cái gì sơ suất ta duy hắn là hỏi. Ngay sau đó hắn chậm rãi nói. Đi qua chuyện lần này sau đó, hắn liền ý thức được hắn bên cạnh mẫu thân nhất định phải có người, nếu là xuất hiện lại kiểu sự việc có ngoài ý muốn gì, nên làm cái gì. Ta đợi sẽ lập tức đi làm. Nghe vậy Vương Đại Sơn mí mắt mặc dù theo bản năng quất rút ra, phải biết Khâu Quân nhưng mà tiên thiên sơ kỳ, để cho hắn cái loại đó cường giả tự mình làm loại chuyện này mà. Có thể trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là không có dám đem nghi ngờ biểu lộ ra, lập tức gật đầu nói. Đêm đã khuya ánh trăng như nước, vì sao dày đặc mãn không? Trần Phi và mẫu thân Lâm Linh ở trong nhà mới vừa ăn xong cơm tối, hắn đang giúp một tay lau nhà. Lâm Linh đem nồi chén gáo chậu đều thu thập đến phòng bếp, ném vào trong rãnh nước, rót đầy nước, rót liền một chút nước tẩy, đang chuẩn bị bắt đầu thu thập, lại đột nhiên trên mặt nổi lên một cái chần chờ, vẻ phức tạp. Đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng thở dài thán, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đang lau nhà Trần Phi chậm rãi nói, lần này trở về chuẩn bị đợi mấy ngày. Ta xem ngươi đoạn này thời gian thật giống như đều không làm việc, không có đi làm. Nếu không ở nơi này huyện Thành Dương tùy tiện tìm cái chuyện này làm. Ở nơi này huyện Thành Dương tùy tiện tìm một sự việc. Nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, có chút kinh ngạc nói, mụ, làm sao đột nhiên nói cái này. Ta bây giờ có lên hay không ban thật giống như cũng không có vấn đề chứ. Lấy hắn bây giờ tình huống, còn dùng tới ban sao? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được ngươi đã rời nhà rất lâu rồi sao? Từ ngươi lên đại học bắt đầu, liền một mực ở bên ngoài rất ít trở về, trước kia là phải đi làm kiếm tiền không nói. Bây giờ thằng nhóc ngươi căn bản không thiếu tiền, chẳng lẽ không có thể trở về tới bồi bồi lão nương? Thì ra như vậy ta nhiều năm như vậy là đem thằng nhóc ngươi nuôi không đúng không? Lâm Linh lườm một cái, nói. Ngài có thể, mụ, ngươi chờ ta đem chuyện này để cho xử lý, thì trở lại trong nhà ở. Trần Phi lúng túng cười một tiếng, nói. Nghe được cái này vậy Lâm Linh chợt lướt qua một món vẻ lo âu, rồi sau đó không nhịn được mở miệng, còn xử lý cái gì à? Không phải đều nói cho ngươi đã không sao sao? Có một số việc mà nhịn một chút cũng được đi, cái gì cũng so đo, nhiều mệt mỏi à? Mụ ta là ngươi nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta liền nhìn như vậy ngươi bị khi dễ? Hơn nữa đây nếu là bị sư phụ biết ta còn có sống hay không à? Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hắn có thể hiểu mình mẫu thân lo âu trong lòng, thậm chí coi như là chính hắn, lúc trước quyết định cùng tứ cửu thành lão Trần ra cái loại đó đồ vật khổng lồ đi lên phía đối lập, vậy thật ra thì chột dạ qua tốt một hồi. Nhưng vấn đề là hắn dẫu sao là người đàn ông, cũng là nhi tử cho nên có một số việc mà có chút lựa chọn, hắn là không làm không được. Tối thiểu trong lòng mỗi người chỉ có ranh giới cuối cùng đều ở đây cái này. Nếu như liền ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn, trong lòng người trọng yếu nhất cũng không bảo vệ được, vậy thì thành cái gì? Thiên Tổ không hổ là kinh thành một trong bốn bộ, hiệu suất làm việc thật nhanh, liền vào sáng ngày thứ hai, tất cả hết thảy đi bình thường đường dây xuống mệnh lệnh còn có nhân viên bố trí cũng đã an bài thỏa đáng. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phi nhận được đến từ La Viễn Chí La Thủ trưởng điện thoại, Trần Tiểu Tử, ngươi sợ rằng được trở về một chuyến. Trở về một chuyến, tại sao? Hiển nhiên nhận được điện thoại sau đó Trần Phi có chút nghi ngờ. Phía trên phái người xuống, là liên quan tới bị ngươi giam lại thằng nhóc kia sự việc. Bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Trần Hoa Thanh lại có thể thuyết phục Thiên Tổ trưởng lão cấp bậc nhân vật lớn ra lệnh, cái này ngược lại có chút phiền toái. Phía trên phái người xuống. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó nhất thời rõ ràng những người đó hẳn là đến tìm hắn. Hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc, sau đó mặt không chút thay đổi nói, ta biết La Thủ trưởng, ta lập tức chạy tới. Không lâu sau một chiếc quân dụng Hammer từ huyện Thành Dương lái ra tốc độ cực nhanh hướng Phi báo tỉnh Chiết Giang phân cơ đất đi. Cỡ 2-3 tiếng sau đó, Trần Phi ngồi vậy chiếc quân dụng Hammer xuất hiện ở Phi báo tỉnh Chiết Giang phân cơ trước. Mà La Viễn Chí La Thủ trưởng đang cửa cùng hắn. Lần này sự việc có chút phiền toái. Thiên Tổ tự mình hạ lệnh muốn cho chúng ta thả người, hơn nữa còn chuyên môn phái dưới người tới, lập tức đến nhanh. Trần Phi mới vừa xuống xe, La Viễn Chí La Thủ trưởng lập tức chào đón nói. Thiên Tổ, bọn họ trực tiếp hạ lệnh mệnh lệnh, không phải nói bọn họ cũng không phải là chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp ngành, bọn họ có tư cách đối với chúng ta trực tiếp hạ lệnh. Trần Phi một mặt âm trầm, nghi ngờ nói. Vương Đại Sơn không phải nói cái này Thiên Tổ cũng không phải là bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp ngành sao? Tại sao vẫn có thể đối với bọn họ ra lệnh? Nghe vậy La Viễn Chí một mặt cười khổ, tuy nói Thiên Tổ cũng không phải là bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp ngành, có thể tóm lại chức cấp còn có thực lực sai biệt ở đó bầy, làm sao có thể nói không quan tâm liền không quan tâm. Thậm chí vậy dưới tình huống chỉ cần đối phương hạ lệnh vô luận hợp không hợp quy củ, bọn họ phi báo cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai để cho đối phương Thiên Tổ là thượng cấp ngành đâu? Mà bọn họ phi báo vẻn vẹn chỉ là hạ cấp, nói cho cùng vẫn là bọn họ phi báo chức cấp còn có nội tình không đủ, nếu không, hắn hiện vào thời khắc này cũng không cần như thế bể đầu sức chán, trực tiếp một lời từ chối tốt biết bao. Bị vượt cấp quản hạt nói ra cũng nín thở. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sắc mặt hơi nghiêm nói, lời mặc dù là như thế nói, có thể Trần Tiểu Tử ngươi cho ta một câu lời thực vậy Trần Duy Sơn, ngươi rốt cuộc có đúng hay không chuẩn bị thả. Hắn muốn biết Trần Phi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, người này sau đó rốt cuộc còn thả không buông. Dĩ nhiên không buông. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, La Thủ trưởng, nếu không chuyện này ngươi liền trước tránh một chút. Trực tiếp giao cho ta xử lý là được. Vậy cũng tốt, cẩn thận một chút La Viễn Chí La Thủ trưởng Trần chờ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu. Nếu Trần Phi đều nói như vậy thì vẫn là giao cho hắn xử lý đi. Bất quá như vậy cũng đúng lúc, nếu là thật do hắn bỏ ra mặt sợ rằng còn biết phiền toái một chút Trần Phi nhưng căn bản cũng không sợ những cái kia phiền toái. Ước chừng một tiếng sau đó, một chiếc máy bay trực thăng gào thét tới, từ phía trên đi xuống mấy tên người mặc hắc tây phục, mắt lộ ra sức lực quang, khí chất người cay nghiệt. Mà trong đó người cầm đầu bất ngờ nhìn như đã có hơn 60 tuổi, nhìn như khí độ bất phàm, thần sắc kiêu căng, từ hắn cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài khí thế tới xem, lại là tiên thiên sơ kỳ. Đứng lại, người tới người nào? Đây là căn cứ quân sự, người nhàn rỗi không thể vào. Nhất thời có giữ cửa phi báo thành viên quát to, thậm chí còn có quân đội mang súng xông tới. Càn rỡ, có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Chúng ta đến từ Thiên Tổ. Nhất thời từ trong mấy người kia truyền tới quát to một tiếng. chỉ gặp một người trong đó vô cùng kiêu căng, ánh mắt thật giống như tăng đến trên trời, ánh mắt lãnh liệt chậm thích một vòng, quát lên, các người nơi này ai là người chủ sự? Để cho chủ sự đi ra, vị này là chúng ta thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung đại nhân. Tất cả lui xuống cho ta. Thiên tổ. Tới vây phi báo thành viên hiển nhiên trong đó không ít người đều là nghe qua thiên tổ đại danh, vừa nghe đến đối phương tự giới thiệu, nhất thời bị sợ hết hồn, lui về phía sau. Còn có người thần sắc khá là hốt hoảng chạy vào căn cứ chỗ sâu thông báo đến lãnh đạo. Đồng chí người tốt, ta là phi báo Vương Đại Sơn, ở tạm chức chủ nhiệm, hoan nghênh hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau liền gặp Vương Đại Sơn xuất hiện. Chủ nhiệm. Nghe vậy vậy chợt quát bên trong trong ánh mắt để lộ ra vẻ khinh miệt vẻ, bởi vì phi báo loại này tuyến 2, 3 hạ cấp ngành cái gọi là chủ nhiệm, há có thể cùng bọn họ thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung đại nhân như nhau trực tiếp đối thoại. Hoàn toàn không đủ tư cách, có thể giữa lúc hắn chuẩn bị hướng Vương Đại Sơn khiển trách vậy người cầm đầu, lại đột nhiên đem hắn cho đẩy ra. Người tốt, ta là thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung. Chúng ta lần này tới trước mục đích muốn đến các người bên này hẳn trước thời hạn nhận được thông báo cho chứ. Lão Trần gia con em Trần Duy Sơn ở đó, đem người thả ra đi. Hiển nhiên vậy ngoài 60 tuổi thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung vậy xem thấu Vương Đại Sơn tu vi, rõ ràng đối phương là cũng giống như mình tiên thiên cường giả cho nên ngược lại cũng không quá khinh thị, lên mở miệng nói. Thả người, cái này sợ rằng không được, chúng ta bây giờ hoài nghi hắn cùng một dạy nguy hại tính cực lớn khóa quốc phạm tội án kiện có liên quan, hiện đang tra hỏi đã đến thời kỳ mấu chốt cho nên vàng đội trưởng xin lỗi, người chúng ta tạm thời vẫn không thể thả. Có thể nghe nói Vương Đại Sơn nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Hiển nhiên hắn đã trước thời hạn lấy được Trần Phi bày mưu đặt kế. Còn như cái gì đó nguy hại tính cực lớn khóa quốc phạm tội án kiện, đương nhiên là hắn há mồm tùy tiện loạn biên, dù sao đều là mượn cớ mà thôi, mọi người cũng hiểu. Điểm chính người này, bọn họ phi báo không buông. Cùng một dạy nguy hại tính cực lớn khóa quốc phạm tội án kiện có liên quan. Quả nhiên, nghe vậy vậy thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung ra mặt hung hăng quất rút ra, lau một cái âm trầm, xanh mét sắc mặt lập tức liền dâng lên. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên biết cái này thuần túy chính là đối phương không để mặc cho mượn cớ mà thôi. Lại dám cãi lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh. Xem ra ta muốn cùng các người thật tốt nói, là không được. Vậy coi như, đây là thiên tổ mệnh lệnh, ngươi có thể cầm đi kiểm tra cẩn thận kiểm tra. Kiểm tra xong liền sau đó, bắt đầu từ bây giờ nơi này đem tạm thời có người chúng ta tiếp quản, ta nói thả người, hiểu không? Rồi sau đó liền gặp vậy Kim Trung cười lạnh một tiếng, lấy ra một bản khắc thiên tổ ký hiệu màu trắng nhạt tông cuốn. Thiên tổ mệnh lệnh. Vương Đại Sơn từ Kim Trung trong tay kết quả tay kia làm nhất thời sắc mặt đổi một cái, bởi vì như quả không ra ngoài dự liệu cái này hẳn đúng là thật có kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ tự mình phía dưới thủ lệnh. Có thể hắn sắc mặt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái đưa tay làm trả lại cho đối phương, nói, xin lỗi, chúng ta phi báo là cục cảnh vệ trung ương trực hệ thuộc hạ ngành, cho nên đắt ngành mệnh lệnh, cho nên chúng ta không có nghĩa vụ vậy không cần thiết thi hành. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy những cái kia thiên tổ tới người thần sắc tức giận, không nghĩ tới chính là một cái tuyến 2, 3 đặc quyền ngành chủ nhiệm, hạ cấp ngành người, lại dám coi thường bọn họ thiên tổ thủ lệnh, cự tuyệt bọn họ thiên tổ ý chí, theo bọn họ thiên tổ đối nghịch. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thật lấy là bọn họ lần này tự mình tới, là tới theo bọn họ thương lượng. Sát theo liền gặp vậy Kim Trung âm trầm một mặt tức giận, nhìn Vương Đại Sơn giọng lạnh lẽo nói, ta nói cho ngươi, đừng lấy là ta mới vừa rồi theo ngươi thật dễ nói chuyện, liền lấy là mình coi là cái thứ gì, nhân vật nào. Có biết hay không chúng ta thiên tổ bao lớn quyền lực, mạnh bao nhiêu? Coi như ngươi là tiên thiên sơ kỳ, ở chúng ta thiên tổ trong mắt vậy theo người bình thường không nhiều lắm khác biệt. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, thả ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không lại cùng các người nói nhiều như vậy, mà là trực tiếp hỏi tội bắt người. Hiểu không, nghĩ rõ ràng, hắn lấy tay ở Vương Đại Sơn ngực đâm đâm, một mặt lạnh lùng cùng miệt thị. Hiển nhiên ở hắn trong mắt Vương Đại Sơn loại này tuyến 2, 3 đặc quyền ngành tiên thiên sơ kỳ, dám lớn chút bối cảnh không có, còn không phải là muốn bị hắn làm sao xoa nặn, liền làm sao xoa nặn. Phản kháng lực lượng cũng không có. Ngươi! Mà nhận được đối phương loại này có làm nhục tính cử động, Vương Đại Sơn tự nhiên giận dữ. Bất quá ngay vào lúc này, một cái tay nhưng đột nhiên xuất hiện, đem Kim Trung đâm Vương Đại Sơn ngực tay mở ra, sát theo mọi người bên tai liền vang lên một đạo lạnh lùng trẻ tuổi tiếng, đem tay ngươi lấy ra, hiểu không? Rồi sau đó liền thấy nửa người trên ăn mặc khô lâu ống tay áo, nửa người dưới ăn mặc màu đen quần thường Trần Phi xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ánh mắt khá lạnh. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta Kim Trung thân phận? Ngươi lại dám, lại có thể bị một cái tuổi trẻ mở ra tay, vậy Kim Trung cả phòng đều là tức giận. giống như bị cái gì làm nhục như nhau. Ta là ai? Ta là Trần Phi, Phi báo hiện đảm nhiệm tổng giáo quan. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng quét hắn, nói. Ngươi chính là Trần Phi. Nghe vậy vậy Kim Trung trên mặt thần sắc nhỏ đổi một cái, lau một cái kiêng kỵ còn có ngưng trọng sát theo liền xuất hiện ở hắn trong mắt. Nhìn như, hắn tựa hồ có nghe nói qua Trần Phi tên chữ cũng biết cũng không tốt chọc. Nhưng mà một khắc sau liền gặp hắn xấu xí, già nua trên gương mặt phun trào ra lau một cái cao hơn người một bậc vẻ, rồi sau đó thần sắc vậy lộ vẻ được vô cùng là kiêu căng. Phải biết hắn Kim Trung nhưng mà thiên tổ người có thân phận có bối cảnh, hơn nữa lần này vẫn là mang thủ lệnh tới, chẳng lẽ còn biết sợ đối phương loại này chính là tuyến 2, 3 đặc quyền ngành trên danh nghĩa tổng giáo quan sao? Nhất định chính là cười nhạo. Ngươi chính là Trần Phi, vậy thì thật là tốt. Ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta, ta là thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng Kim Trung, đây là chúng ta thiên tổ mệnh lệnh, ngươi bây giờ lập tức không điều kiện cho ta đem Trần Duy Sơn thả, đây là mệnh lệnh. Sát theo hắn lại lấy ra vậy tấm thiên tổ ra lệnh. Thả người, vậy ngại quá ta không làm được, có lẽ ngươi có thể thử một chút mình dẫn người đi đem tên kia cứu ra. Hắn bây giờ liền bị ta nhốt ở bên trong căn cứ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, lau một cái ý diễu cợt chảy ra. Thả người, mệnh lệnh, tên này là đầu óc bị cửa kẹp vẫn bị lừa đá, thật lấy là tùy tiện cầm tờ giấy là có thể để cho hắn Trần Phi đi vào khuôn khổ. Có bản lãnh liền mình thử một chút à? Ngươi thái độ gì, có biết hay không chúng ta thiên tổ là thân phận gì địa vị gì? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trên danh nghĩa giáo quan mà thôi, hơn nữa còn là loại này tuyến 2, 3 ngành, mà ta hiện ở trong tay mặt nhưng mà cầm thiên tổ mệnh lệnh. Ngươi phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Mà ở thấy Trần Phi loại thái độ này, vậy Kim Trung nhất thời cả giận nói. Thiên tổ thân phận gì địa vị gì? Xin lỗi, ta còn thật không biết, ta chỉ biết là cục cảnh vệ trung ương mới là như bức ngành. Thiên tổ, ha ha. Trần Phi cười lạnh, nhàn nhạt nói, còn nữa, giống nhau nói ta có thể không muốn nói thêm lần thứ hai. Người nếu là có bản lãnh đem tên kia từ nơi này phi báo bên trong trụ sở mang đi ta Trần Phi không nói hai lời nhận. Mà nếu là ngươi chỉ biết là ở nơi này nhúc nhích một chút miệng lưỡi nói, hay là từ lấy ở đâu về đâu đi đi, xấu hổ mất mặt. Ngươi! Vậy Kim Trung tức giận, một mặt xanh mét âm trầm khó khăn xem, không nghĩ tới Trần Phi miệng lại có thể độc như vậy, nói hắn Kim Trung xấu hổ mất mặt. Phải biết ở nước Cộng Hòa đặc quyền ngành bên trong thể chế kinh thành bốn bộ nhưng mà vô cùng là siêu nhiên, chính là đầu rồng. Mà hắn Kim Trung bây giờ lại là thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, quyền cao chức trọng, cao hơn người một bậc, lúc nào có người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Huống chi, đối phương vẫn chỉ là cái hơn 20 tuổi, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Nhiều lắm là cũng chỉ thiên tài một ít thực lực so hắn mạnh. Thật là lẽ nào lại như vậy, thật khi bọn hắn thiên tổ là ăn chay. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được tức giận ra mặt run lẩy bẩy, phẫn nộ quát ngươi phải hiểu rõ ngươi thân phận bây giờ ta trong tay nhưng mà cầm thiên tổ mệnh lệnh. Tùy thời có thể đem chức vụ của ngươi rút lui hết. Đem ta chức vụ rút lui hết, được rồi, dù sao ta bây giờ cũng chính là một trên danh nghĩa mà thôi, có năng lực ngươi liền thử một chút xem à. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười lạnh cười. Vậy ngươi liền càng không quyền lên tiếng, chính là một cái trên danh nghĩa, cũng xứng ở chúng ta thiên tổ trước mặt nói này nói nọ chống lại mệnh lệnh. Nghe vậy vậy Kim Trung xấu xí, già nua trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ kích động giống như bắt được Trần Phi cái gì cái chuôi. Rồi sau đó liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cao khí ngang, một mặt miệt thị đi tới Vương Đại Sơn cùng trước mặt người, dùng không thể hoài nghi giọng quát to các người bây giờ nghe kỹ cho ta, ta trong tay cầm có thiên tổ mệnh lệnh. Cho nên các người phi báo tất cả mọi người đều phải nghe ta chỉ huy, nghe mệnh lệnh ta. Bây giờ, lập tức cho ta đem Trần Duy Sơn cho ta thả ra, còn có ngươi, đi cho ta đem hắn bắt lại, chúng ta thiên tổ muốn rút lui trước của hắn, hỏi hắn tội. Hắn lại có thể dùng tay chỉ Vương Đại Sơn, muốn cho Vương Đại Sơn đi đem Trần Phi bắt lại. Thấy tình cảnh này, không chỉ là Trần Phi xem hắn ánh mắt giống như xem ngu đần như nhau, liền Vương Đại Sơn nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là giống vậy, tên này có phải hay không đầu óc có vấn đề, là một ngu đần. Để cho hắn đi bắt Trần Tổng Giáo Quan, làm sao không để cho hắn đi đem hắn Kim Trung cả nhà chép. Ngu đần. Phải biết ở bây giờ Vương Đại Sơn trong lòng, Trần Phi hãy cùng cái loại đó trong truyền thuyết quái vật thần tiên ít một chút khác biệt. Bây giờ cái này ngu đần lại muốn để cho hắn đi đem Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan bắt lại, không phải đầu óc có vấn đề, ngu đần, là cái gì? Thật là, ngươi lại dám cãi lại chúng ta thiên tổ mệnh lệnh. Có nghe hay không, ngươi là người điếc sao, nghe không gặp ta nói. Mà ở thấy vậy Vương Đại Sơn lại có thể không dựa theo mình nói đi làm, vậy Kim Trung nhất thời cảm thấy làm nhục xanh mặt hét. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, Có thể tiếp theo, Vương Đại Sơn vậy lười được giả bộ nữa, dùng một mặt nhìn nhược trí biểu hiện nhìn hắn, đây là đồng tình. Xem ra nhà này thật đúng là đầu óc có vấn đề, đáng thương. Ngươi! Nhất thời vậy Kim Trung thần sắc bạo giận lên, cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở hắn trong mắt cũng chính là tuyến 2, 3 đặc quyền ngành chủ nhiệm, hạ cấp ngành người, lại dám ngay trước nhiều người mắt nhìn trừng trừng mặt mà, như vậy giễu cợt quát mắng hắn Kim Trung thượng cấp như vậy ngành lãnh đạo. Cái loại đó cảm giác nhục nhã thật là đừng nói nữa, hắn đời này cũng không có như thế mất mặt qua, để cho hắn hận không được một phát súng đánh gục tất cả mọi người tại chỗ có thể hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Súng, sợ rằng tại chỗ sợ súng thật đúng là không mấy cái. Các người rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta hiện ở trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh ta nói chính là uy tín. Chính là hết thầy, các người bây giờ nhưng dám làm nghịch ta ra lệnh có phải hay không muốn tạo phản? Có phải hay không muốn bị cáo ra tòa án quân sự? Vậy Kim Trung lại không nhịn được quát to, mặt đầy tức giận cùng dữ tợn. Xem ra ngươi đầu óc là thật có vấn đề. Chúng ta phi báo là cục cảnh vệ trung ương trực hệ thuộc hạ ngành, và các người thiên tổ thật giống như một chút quan hệ cũng không có, cho nên trong tay ngươi vậy tấm cái gọi là mệnh lệnh theo giấy vụn không việc gì khác biệt. Trần Phi bị tên này thật là đều có chút khí vui vẻ, lắc đầu mỉm cười nói, tạo phản. Ngươi nếu là có bản lãnh trị chúng ta loại này tội, vậy thì thử một chút thôi. Ngươi, nghe được Trần Phi lại nhắc tới cục cảnh vệ trung ương, mà coi thường bọn họ thiên tổ, vậy Kim Trung gương mặt cũng thiếu chút nữa bị tức tồi tệ, run lẩy bẩy. Phải biết hắn Kim Trung thân phận gì địa vị gì, đường đường kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, ở lâu lên chức tay cầm quyền hành, chính là thượng cấp ngành lãnh đạo, lúc nào có người dám đối với hắn nói như vậy nói. Thật là lẽ nào lại như vậy, tội không thể tha thứ. Nhưng mà hắn vậy không phải người ngu, biết Trần Phi thằng nhóc này là cái đâm đầu, hơn nữa còn từng đem rồng hung ác đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp trưởng lão cũng giết đi, thực lực xa xa so hắn lợi hại, cho nên mới dám làm nhục hắn. Theo hắn đối nghịch. Nhưng bây giờ người khác cũng đã tới, trong tay còn cầm phía trên thiên tổ mệnh lệnh, nếu như chỉ như vậy tay không trở về, không công mà về, truyền đi hắn Kim Trung mặt mũi để nơi nào à. Nghĩ đến đây hắn khí thuận lợi chỉ vung lên, run rẩy nói, ta thật đúng là không tin các người những người này dám chống lại mệnh lệnh. Đi, bọn họ không buông, tự chúng ta đi bắn. Hiển nhiên tên này bây giờ đã là khí thần chí không tỉnh táo. Trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh vốn là ở hắn khái niệm trong, ở phi báo loại này tuyến 2, 3 đặc quyền không cửa đó hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm, khâm xét đại thần vậy nhân vật. Nhưng bây giờ, những thứ này gan lớn bằng trời người nhưng lại dám chống lại mệnh lệnh cùng bọn họ thiên tổ đối nghịch. Thật là lẽ nào lại như vậy? À, ta tự chúng ta đi. Mà nghe được Kim Trung lời này, vậy mấy cái khác thiên tổ thành viên nhất thời sắc mặt đổi một cái, có chút mặt nhăn nhó nói, đội trưởng, nếu không chúng ta thảo luận kỹ hơn. Hiển nhiên bọn họ mấy cái coi như hơi có đầu óc, rõ ràng bây giờ bọn họ nhưng mà ở đối phương trên địa bàn, liền bọn họ thiên tổ mệnh lệnh cũng cãi lại, bọn họ mấy cái nhân vật nhỏ tiểu lâu la còn tính là dám. Thảo luận kỹ hơn, người hắn có phải hay không đầu óc bị lừa đá, chúng ta thiên tổ thân phận gì địa vị gì ngươi là ta thuộc hạ ngươi bây giờ nhưng giúp bọn họ nói chuyện. Vậy Kim Trung nhất thời tức bể phổi, cảm giác mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Không đúng, đội trưởng ta, mà vậy thiên tổ thành viên nghe vậy bị dày, tự nhiên khóc không ra nước mắt. Bây giờ rốt cuộc là ai đầu óc bị lừa đá à? Ngươi cái gì ngươi, hãy nghe cho ta, chúng ta bây giờ đi thả người. Lão tử ngày hôm nay nếu không phải là đem người mang đi không thể. Tiếng nói vừa dứt vậy Kim Trung thẳng vội vàng đụng ra Trần Phi, hướng căn cứ chỗ sâu đi. Khai Hòa, liền hướng về phía hắn. Kim Trung sắp đụng ra hắn ở một chớp mắt kia Trần Phi không lưu dấu vết thân thể rời về phía sau một chút nhường đường. Sát theo liền gặp hắn nhìn về vậy Kim Trung hình bóng trong mắt vắt ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc sau đó giơ tay lên giơ giơ lại hướng cách đó không xa mang súng phi báo thành viên như vậy hạ lệnh. Khai Hòa. Trận. Đối với Trần Phi loại quái vật này cấp bậc mệnh lệnh của lãnh đạo những cái kia phi báo thành viên dĩ nhiên không dám chống lại. Nhất thời liền nghe coi tình hình súng càn quét tiếng không cần tiền vang lên, họng súng ngọn lửa vang khắp nơi. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Ta nhưng mà thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, ngươi dám đối với ta ra tay. Nhất thời vậy Kim Trung cả người lông tơ dựng đứng, sát theo thân hình giống như quỷ mị vậy trường loạn tránh, cuối cùng từ hỏa lực bao trùm khu vực cướp đi ra, một mặt chấn nộ nhìn Trần Phi hét. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, loại này thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ lại dám hạ loại này mệnh lệnh. Nếu không phải hắn Kim Trung là tiên thiên cường giả, không sợ viên đạn. Hậu quả định thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cái này quả thực cũng quá làm nhục chứ. Hắn Kim Trung thân phận gì, địa vị gì, đường đường kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, mà bây giờ, đối phương loại này tuyến 2, 3 đặc quyền ngành nhưng lại dám hướng hắn bắn súng, lại dám phạm thượng. Thật là quá, lẽ nào lại như vậy? Cũng chỉ cảnh cáo ngươi mà thôi. Đây là ta Trần Phi địa bàn, qua loa đi có thể sẽ xảy ra chuyện, lão nhân gia. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, cười lạnh nói. Ngươi, vậy Kim Trung trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật dám theo hắn nói lời như vậy. Như vậy thẳng thừng. Nếu như ta là ngươi, bây giờ khẳng định sớm đàng hoàng từ đâu tới chạy trở về đi đâu rồi. Cần gì phải lưu lại nơi này xấu hổ mất mặt, Trần Phi miệng như cũ vẫn là độc như vậy, nhìn vậy Kim Trung mặt coi thường cùng diễu cợt nói. Hắn là thật không biết đối phương loại này người từ đâu ra sức và tự tin. Thiên tổ. Cũng không phải là bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp ngành, thậm chí liền quyền chỉ huy cũng không có, phách lối cái dám à. Ngươi thằng nhóc thúi, ta là thân phận gì, phải dùng tới ngươi loại này lông cũng còn không dài hết thằng nhóc thúi tới gọi ta làm việc. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, nghe vậy vậy Kim Trung thật là tức giận phí cũng nổ chưa từng ăn rồi loại này biệt, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Nói thêm câu nữa thử một chút. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt lãnh sắc rồi sau đó lại lắc đầu, lười được theo loại hóa sắc này vậy kiến thức nhàn nhạt nói, ngươi loại hóa sắc này ta gặp nhiều. Nếu không phải trên đầu ngươi chỉa vào cái gọi là thiên tổ cái mũ, ngươi tin không tin ta bây giờ tùy tiện một cái tay cũng có thể bóp chết ngươi. Ngoài ra, nếu muốn ta thả người, có thể, để cho Trần gia những người đó đi cầu ta đi. Ngươi loại hóa sắc này vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nhìn nháo tâm, làm nhục chỉ số thông minh. Ngươi chưa thấy được ngươi có chút quá kiêu ngạo sao? Nghe vậy vậy Kim Trung ra mặt điên cuồng lay động, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói tới. Để cho Trần gia cầu hắn, phải biết tứ cửu thành Trần gia đó là thân phận bực nào địa vị. Đây chính là Trần lão thái gia lưu lại huyết mạch vô cùng cao quý. Ngươi loại này lông đều chưa mọc đủ tiểu tạp chủng, nhằm nhò gì? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ những lời này tính chất có bao nhiêu tồi tệ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão Trần gia đối nghịch không được? Hắn dùng tay chỉ Trần Phi chất vấn, rất tức giận. Ở hắn xem ra cái này nhóc rác rưởi nói chân thực quá kiêu ngạo, quá không tự lượng sức. Liền hắn, là thứ gì, lại dám cùng lão Trần gia đối nghịch? Thật là không biết sống chết tự tìm đường chết. Những lời này tính chất có bao nhiêu tồi tệ? Có thể nghe nói, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhưng chảy xuôi lạnh lẻo vẻ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái khinh thị và vẻ châm chọc ngươi há mồm một cái lão Trần gia, ngậm miệng một cái lão Trần gia. Ta đây muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là thiên tổ người, vẫn là Trần gia tay sai. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được lạnh như băng nói, bây giờ người ở ta trên tay, quyền chủ động ở nơi này ta cái này, muốn cho ta thả người. Có thể à, để cho Trần gia những cái kia làm người ta nôn mửa, dối trá người đi cầu ta liền có thể. Nếu không hết thầy cũng không bàn nữa. Ngươi nói gì sao, thả càn rỡ, ngươi dám không dám nói nữa một lần. Nghe vậy vậy Kim Trung thiếu chút nữa tức bể phổi, đỏ lên mặt to cổ nói. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Nghe vậy Trần Phi dùng một loại nhìn người yếu ánh mắt nhìn hắn, lại đem lời khi trước lặp lại một lần nữa, giơ lên ngươi lỗ tai nghe kỹ cho ta. Muốn cho ta thả người. Có thể à, để cho Trần gia những cái kia làm người ta nôn mửa, dối trá người đi cầu ta liền có thể. Nếu không hết thầy cũng không bàn nữa. Nghe được cái này vậy Kim Trung là thật tức bể phổi, ra mặt bởi vì tức giận mà điên cuồng lay động. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, liền Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng, lại có thể thật dám ở trước mặt hắn lại ba lần nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ hắn không biết tứ cửu thành lão Trần gia là có khổng lồ cỡ nào, biết bao quyền cao chức trọng, biết bao cao hơn người một bậc. Phải biết đây chính là Trần lão thái gia lưu lại cao quý huyết thống, dám cùng bọn họ đối nghịch. Thật là quá càn rỡ. Các người, bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn từ trước mắt ta biến mất, nếu không đừng trách ta lấy tự tiện xông vào đặc thù căn cứ quân sự tội đem các người toàn bộ dẫn độ. Đến lúc đó, coi như ngượng ngùng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lạnh nói. Ngươi dám. Ngươi không có cái này tư cách, chúng ta nhưng mà thiên tổ người, chúng ta thiên tổ nhưng mà thượng cấp ngành. Vậy Kim Trung nhất thời mặt liền biến sắc hét lớn. Không có tư cách. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng không kềm hãm được ngoác ngoác lau một cái nhàn nhạt khinh thường hiện lên, nói, Vương chủ nhiệm bây giờ đem bọn họ cho ta toàn bộ bắt lại. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía sắc mặt đã đại biến Kim Trung, nhàn nhạt nói, còn như ngươi, ta khuyên ngươi nhất đàng hoàng ở nơi này đợi, nếu không thì đừng trách ta tự mình đối với ngươi ra tay. quá mức nhắc nhở ngươi một câu, ta cho tới bây giờ đều không thích hạ thủ lưu tình, cho nên ngươi tự xem làm đi. Ngươi, nhất thời vậy Kim Trung chỉ cảm thấy một cổ khí thế đáng sợ nhào tới, cả người mãnh run rẩy. Mà nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn cũng đã vung tay lên, một cán mang súng phi báo thành viên liền như sói như hổ nhào lên, đem những cái kia trừ Kim Trung ra toàn bộ thiên tổ thành viên đều nhất nhất mang đi. Không ai dám phản kháng, bởi vì lạnh như băng nòng súng trận bọn họ trên đầu đây. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chúng ta nhưng mà thiên tổ người, ngươi bây giờ loại này hành vi, là ở hướng chúng ta thiên tổ còn có lão Trần ra tuyên chiến. Kim Trung giận dữ nói. Không nghĩ tới Trần Phi dám can đảm cãi lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh cũng được đi, lại còn dám đem bọn họ người cũng bắt lại, thật là lẽ nào lại như vậy? Xin lỗi, ta bây giờ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi thân phận, cho nên để an toàn dậy gặp trước hết hủy khuất một chút bọn họ đi. Hoặc là ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại tới thiên tổ khiếu nại một chút để cho bọn họ thông qua cục cảnh vệ trung ương tới chứng minh các ngươi thân phận, như vậy ta liền có thể thả người, ngươi nói sao? Trần Phi câu khóe miệng khinh thường nói. Ngươi, nghe được cái này Kim Trung ra mặt hung hăng quất rút ra thiếu chút nữa đem răng cắn nát. Để cho bọn họ thiên tổ người, thông qua cục cảnh vệ trung ương tới chứng minh thân phận, thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý nói loại nói này, thật hắn có dũng khí à? Đều không nói bọn họ kinh thành bốn bộ lẫn nhau bây giờ đều có chút không đúng lắm chi tiền. Liền nói bọn họ thiên tổ lần này vượt quyền vượt danh giới ra lệnh vốn chính là gạt bên kia, nhưng bây giờ ngược lại tốt tiểu tạp chủng này lại dám như thế theo bọn họ thiên tổ đối nghịch không cho mặt mũi, cái này làm cho hắn há có thể không giận. Được rất tốt, coi là ngươi có dũng khí cho ta chờ. Kim Trung cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó cầm lên điện thoại chạy đi sang một bên cầu viện đi. Hắn nhưng mà có người đứng sau. Trần Tổng giáo quan, thật đem bọn họ giam lại. Ngồi lúc này, Vương Đại Sơn dè đặt tiến lên trước tới. Tuy nói lần này đối phương những người đó là vượt quyền vượt danh giới đùa bỡn uy phong, cũng mặc kệ nói thế nào, bọn họ đầu trên đỉnh vậy vẫn là chỉ vào thiên tổ hai chữ, chính là thượng cấp ngành, chính là kinh thành một trong bốn bộ. Bọn họ phi báo vậy căn bản theo như đối phương thiên tổ không phải một tầng thứ. Nếu là thật chọc giận tới đối phương, sự việc làm lớn chuyện liền thật phiền toái à? Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại không cảm thấy có cái gì ghê gớm. Bởi vì hắn phỏng đoán đối phương sợ rằng còn thật không biết hắn vừa mới đem hổ báo đường cái loại đỏ ung thư cho đánh rớt. Có loại này chiến công ai dám tùy tùy tiện tiện tìm hắn phiền toái. Ngại mệnh dài. Chớ nói chi là trừ cái này loại công lao lớn ra, sau lưng hắn còn đứng có Hứa lão thái gia cái loại đó đồ vật khổng lồ. Dõi mắt nước Cộng Hòa, có bao nhiêu người có thể đủ cùng chi sóng vai. Ngươi nói gì sao, hắn lại dám kháng mệnh. Cùng lúc đó, một bên vậy Kim Trung mới vừa thông qua điện thoại hướng lên cấp báo cáo bên này phát sinh tình huống. Bên đầu điện thoại kia người mặc áo bào đen rộng Dịch Kiêu liền lập tức chấn động giận lên, cắn răng nghiến lợi giữ tợn quát lên. Hiển nhiên hắn là thật chân thực không nghĩ tới, Trần Phi cái loại đó hơn 20 tuổi lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng, lại có thể đúng như này vô cùng gan dạ, dám cãi lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh cùng bọn họ thiên tổ đối nghịch. Không sai, hắn Dịch Kiêu chính là thiên tổ nội bộ phân quản tiểu đội thứ tư trưởng lão. Mà vậy Kim Trung, cũng chính là ở hắn bày mưu tính kế tới đây. Dịch trưởng lão ta nên làm gì bây giờ? Thằng nhóc kia chân thực quá kiêu ngạo, quá không tán thưởng. Liền hắn loại này tuyến hai, ba ngành đặc biệt hạ đẳng người, lại dám mưu toan khiêu khích chúng ta thiên tổ tôn nghiêm, cùng chúng ta thiên tổ cùng Trần gia đối nghịch thật là lẽ nào lại như vậy? Dịch trưởng lão ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Nghe được vậy Dịch Kiêu gầm lên, vậy Kim Trung lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Lén lén phiết hướng Trần Phi ánh mắt tràn đầy vặn vẹo và tức giận thật không tốt xem. Phải biết hắn Kim Trung thân phận gì địa vị gì, đây chính là đường đường thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, thân chức vị cao tay cầm quyền hành. Mà bây giờ, hắn thậm chí đều đã cầm thiên tổ mệnh lệnh tự mình tới, như vậy hạ mình hàng hô, đối phương nhưng lại vẫn là không tán thưởng, không buông người, hơn nữa còn dám như vậy làm nhục hắn Kim Trung. Tiểu tạp chủng này là mưu toan muốn cùng bọn họ thiên tổ đối nghịch. Chẳng bao lâu sau, đường đường kinh thành một trong bốn bộ thiên tổ tiểu đội thứ tư phó đội trưởng, đều như vậy không đáng giá. Lại ngay cả một tuyến hai, ba đặc quyền ngành tiểu tạp chủng cũng dám đem bọn họ không coi vào đâu. Lấn hiếp người quá đáng. Điện thoại cho hắn, ta tự mình theo hắn nói. Hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dịch Kiêu trong lòng vậy là nghĩ như thế nào, phải biết bọn họ thiên tổ nhưng mà thượng cấp ngành, bực nào uy nghiêm, bực nào cao hơn người một bậc. Nhưng bây giờ chính là một cái tuyến hai, ba đặc quyền ngành, lại dám lấy hạ phạm thượng chống lại mệnh lệnh cùng bọn họ thiên tổ đối nghịch. Đây quả thực là ở hung hăng rút ra mặt hắn, làm hắn phổi cũng thiếu chút nữa khí nổ. Ừm, là, dịch trưởng lão ngươi chờ một chút, ta lập tức đem điện thoại đưa cho tên tiểu tạp chủng kia. Nghe vậy vậy Kim Trung lập tức mặt đầy vui mừng, kích động không thôi. Dịch trưởng lão tự mình ra mặt còn sợ tiểu tạp chủng kia không ngoan ngoãn liền phạm theo bọn họ thiên tổ cúi đầu. Sát theo hắn lập tức đi trở về, đem điện thoại đưa cho Trần Phi. Thằng nhóc, lần này ngươi xong rồi. Chúng ta thiên tổ trưởng lão muốn nói chuyện với ngươi. Chỉ gặp hắn một đôi mắt thiếu chút nữa vừa được trên trời, cười trên sự đau khổ của người khác hung tợn nhìn Trần Phi. Hiển nhiên ở hắn trong mắt thiên tổ trưởng lão đó là bực nào cao hơn người một bậc, tôn quý thân phận tiểu tạp chủng này còn dám phách lối. Này, vị nào, Trần Phi cũng lười để ý loại này tiểu lâu la, tiện tay nghe điện thoại biếng nhác nói. Tiểu tạp chủng ngươi có phải hay không muốn tạo phản, chúng ta thiên tổ mệnh lệnh cũng dám cãi lại, thật lấy là ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi, bây giờ, lập tức cho ta thả người, sau đó đàng hoàng ngoan ngoãn đến kinh thành mời chịu tội phạt. Nhất thời từ lời kia đồng bên trong truyền đến dịch kiêu giận giữ thanh âm, giống như đang chỉ lỗ mũi người mắng. Là ngươi. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hàn mang chớp động, hiển nhiên đã là bị đối phương loại này ngông cuồng thái độ bị chọc giận. Tạo phản, xin tội chịu phạt. Hừ, con mẹ nó đồ chơi gì mà. Sát theo liền gặp hắn sắc mặt âm trầm mở miệng nói, giọng lạnh lèo tựa như cùng băng mảnh vụn vậy, thấu xương động lòng người, lão già kia các người thiên tổ mệnh lệnh có thể không quản được chúng ta phi báo trên đầu. Chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp ngành là cục cảnh vệ trung ương. Còn có, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết liền bị bên đầu điện thoại kia cắt đứt. Ngươi nói xạo. Chỉ gặp hắn giận quát một tiếng, lạnh lèo nói, tiểu tạp chủng ta nói cho ngươi. Đừng lấy là tùy tiện ở đó loại tam lưu ngành treo cái tên, là có thể có tư cách cùng chúng ta thiên tổ đối nghịch. Thật là nằm mộng ban ngày, mộng tưởng hảo huyền, không xứng. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cho người cho ta thả, sau đó đàng hoàng ngoan ngoãn tới kinh thành xin tội chịu phạt, nếu không ta thiên tổ để cho ngươi không ăn được bao đi. Nói đến đây hắn còn mạnh hơn như vậy dừng một chút, chợt giọng giễu cợt nói, còn nữa, ngươi không biết thật ngây thơ lấy là cục cảnh vệ trung ương sẽ là ngươi như vậy một cái tiểu tạp chủng, lông cũng còn không dài hết, còn là một trên danh nghĩa, liền theo chúng ta thiên tổ trở mặt chứ. Ngươi có biết hay không chúng ta thiên tổ mạnh bao nhiêu? Tiểu tử, mau đừng nằm mộng ban ngày. Ngươi căn bản cũng không có tư cách, không xứng. Nói xong, có thể đáp lại hắn, nhưng là một đạo nhàn nhạt lạnh lùng tiếng. Ngươi nói gì sao, ngươi có phải hay không còn nghe không hiểu ta đang nói gì, cho nên không thể suy nghĩ ra bản thân có nhiều nhỏ bé. Vậy dịch kiêu mặt liền biến sắc nói. Nói xong vậy ta liền cúp điện thoại nha, đúng rồi, nhớ đem cổ rửa sạch sẽ, ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Ném xuống một câu nói như vậy, Trần Phi lại có thể thật đưa điện thoại cho tiện tay cúp. Chẳng qua là từ hắn trong tròng mắt chậm rãi dòng nước chảy ra uy nghiêm, nhưng làm người ta chợt rợn cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía à. Không có tư cách, không xứng, tốt lắm vậy ta Trần Phi ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tư cách nói ra những lời này, chỉ bằng ngươi vậy tấm miệng túi sao. Không muốn ta có thể giúp ngươi xé, hừ. Ca, xa ở kinh thành thiên tổ bên trong dịch kiêu, trong tay điện thoại di động ầm ầm gian biến thành một chùm bột. Đây đã là hắn lần thứ hai tức đến như vậy, không nghĩ tới tiểu tạp chủng kia lại có thể thật dám như vậy vô cùng gan dạ, liền bọn họ thiên tổ mệnh lệnh cũng dám cãi lại, dám cùng bọn họ thiên tộc làm như vậy đúng không? Được a, rất tốt, để cho ta rửa sạch sẽ cổ ở kinh thành chờ ngươi. Sát theo, vậy dịch kiêu cắn răng nghiến lợi, trên mặt thần sắc lộ vẻ được vô cùng xanh mét và giận dữ. Giống như nếu như vào giờ phút này Trần Phi đứng ở trước mặt hắn, hắn thật là hận không được một hớp đem nuốt, hoặc là một phát súng đánh gục đầu hắn rồi sau đó gặp một mặt vặn vẹo, dữ tợn khàn khàn nói, tới đi ta dịch kiêu ở nơi này kinh thành thiên tổ chờ ngươi. Nếu không để cho ngươi tiểu tạp chủng này xinh đẹp tên ta viết ngược. Cho ta chờ. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang phi báo bên trong căn cứ Trần Phi hướng Vương Đại Sơn lạnh lùng nói, cho ta đem hắn vậy bắt lại. Sau đó chuẩn bị một tấm vé máy bay, ta phải đi kinh thành. Ngươi nói gì, vậy Kim Trung nghe vậy mặt đầy tức giận. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi một cái tát hung hăng vung ở trên mặt, cả người co quắp một cái, liền lại trực tiếp ngất xỉu. Mà một màn này cũng để cho Vương Đại Sơn tim mãnh giật một cái, mồ hôi lạnh trên trán lập tức toàn chui ra. Cái này dầu gì tên kia cũng là một tiên thiên sơ kỳ chứ. Một cái tát liền hôn mê, Trần Tổng giáo quan bây giờ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Tứ Cửu Thành khách sạn Hilton lầu cuối phòng Tổng thống to lớn trước cửa sổ sát sàn, một người thân mặc màu đen jacket nam tử đang ánh mắt sâu kín mắt nhìn xuống dưới lầu qua lại không dứt người đi đường, xe cộ cặp mắt toát ra một loại cao cao tại thượng kiêu căng tư thái. Một cái đen thui rắn lớn quấn vòng quanh hắn trên cánh tay, thổ lộ trước lạnh như băng lưỡi rắn, vô cùng lạnh người, làm người ta không lạnh mà run. người này không phải người khác, chính là vậy từ Nam Cương đi ra nào đó chạy địa cấp phu trung sư Đồng Thái. Nguyên lai hắn lần này đi ra ngoài là muốn sẽ ném cái đó ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền dám xuống tay tàn nhẫn diệt hắn Thiên Cốt Trùng Vương Trung Tử Trùng vô cùng gan dạ hạng người. Có thể Trần Phi đoạn này thời gian đều ở đây trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi, hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội này. Mà ở Đồng Thái sau lưng, một cái 20-30 tuổi nam tử dè đặt sắc mặt có chút hoảng sợ đứng ở sau lưng hắn. Thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng tận lực duy trì, rất sợ quấy rầy Đồng Thái không, phải nói là rất sợ quấy rầy vậy chỉ bàn ở trên tay hắn đen thùi rắn lớn. Đây là nếu là có quen thuộc cái này người đàn ông người tại chỗ, nhất định sẽ không dám tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy, bởi vì cái này nam tử không phải người khác, chính là Tứ Cửu Thành Nha Nội Vòng rất có địa vị, bối cảnh nhị thế tổ Trần Côn. Ở Tứ Cửu Thành ba màu đỏ thẫm cao cấp một trong những nhà giàu có lão Trần gia tuổi trẻ nhất đại, hắn Trần Côn tuyệt đối là số một số hai nhân vật lãnh tụ thủ hạ khống chế không thiếu rất có năng lực kiếm tiền đưa ra thị trường công ty, có tiền có quyền. Có thể chính là như vậy một cái bỏ mặc tài lực vẫn là bối cảnh cũng ngập trời nhị thế tổ, nhưng ở Đồng Thái trước mặt như vậy liền thở mạnh cũng có chút không dám xuyễn một chút. Há có thể không để cho người giật mình. Trần Thiếu ta trước nhờ ngươi chuyện điều tra tình thế nào. Nhưng vào lúc này vậy Đồng Thái đột nhiên lên tiếng cũng không quay đầu lại nói. Người bây giờ ta đã điều tra rõ ràng là một cái tên là Trần Phi người. Bất quá tên kia tựa hồ cũng không phải cái gì hạng người tầm thường. Nghe vậy vậy Trần Côn trong con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt lãnh sắc rồi sau đó tỉnh bơ nói. Lấy hắn thân phận địa vị trên thực tế là hoàn toàn không cần theo Đồng Thái loại này đến từ Nam Cương nguy hiểm người khuấy ở chung với nhau, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng có cùng chung một địch nhân, đó chính là Trần Phi. Hiển nhiên lấy hắn Trần Côn ở lão Trần gia địa vị, thân phận tự nhiên đã sớm hoặc nhiều hoặc thiếu biết được đến một ít Trần Phi chuyện, rõ ràng loại này người, nếu như để mặc cho hắn an an ổn ổn trở về gia tộc mà nói, tất nhiên sẽ đối với hắn hiện nay địa vị tạo thành vô cùng đại uy hiếp, cái này dĩ nhiên là hắn không muốn thấy. Cho nên đây mới là hắn theo vậy Đồng Thái làm rối lên cùng nhau nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy được vậy Đồng Thái làm người ta rợn cả tóc gáy đáng sợ thủ đoạn, thậm chí liền liền đông đảo quân đội tinh anh ở trước mặt hắn đều giống như bùn bóp, không chịu nổi một kích. Loại người này nếu như muốn giết Trần Phi, vậy hắn khẳng định chạy không thoát. Tối thiểu trong lòng của hắn là như thế tin chắc. Nhưng mà nếu là để cho hắn biết ở hắn trong mắt cũng có thể cùng ác ma bức tranh lên cùng dấu bằng Đồng Thái, thật ra thì cũng chính là một địa cấp phu trung sư mới vào tương đương với cổ võ giả tầng thứ ở giữa tiên thiên sơ kỳ. Mà bị hắn hai người chúng ta chung nhau coi làm con mồi Trần Phi, hiện nay cũng đã đạt tới đủ để sánh bằng tiên thiên hậu kỳ cường giả độ cao, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp. Hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ, cũng không biết hắn có thể hay không ruột cũng hối xanh lơ. Hắn trong lòng quan tâm, không phải là lão Trần gia tuổi trẻ một đời địa vị lãnh tụ. Nhưng mà loại đồ vật này, Trần Phi để ý sao? Không phải cái gì hạng người tầm thường. Có thể có gan đối với ta Đồng Thái trung trùng xuống tay tàn nhẫn, tự nhiên không thể nào là phiếm hạng người. Đây không phải là ngươi cần bận tâm chuyện, ta bây giờ chỉ muốn biết người khác kết quả ở đâu. Ta lúc nào có thể thấy được hắn. Nghe vậy vậy Đồng Thái lấy tay ở đen thùi rắn lớn lên vuốt ve, thanh âm có chút lạnh người vậy lạnh lẽo nói. Lại cho ta một ít thời gian, chủ yếu là thằng nhóc kia bây giờ không có ở đây kinh thành, nếu không ta phân phút là có thể biết hắn ở đâu. Trần Côn oán hận nói. Hắn dĩ nhiên muốn sớm diệt trừ Trần Phi cái đó có thể uy hiếp được địa vị hắn người, chẳng qua là vẫn luôn không tìm được người à. Nghe được cái này vậy Đồng Thái không có lại trả lời cái đó, chẳng qua là khóe miệng như có như không phát họa vẻ khinh thường. Vần quanh ở trên tay hắn đen thùi rắn lớn lạnh như băng khạc lưỡi, bên trong căn phòng lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hình ảnh đổi lại tới Chiết Giang. Buổi chiều 2 giờ Trần Phi từ tỉnh lỵ cùng Châu sân bay leo lên đi kinh thành chuyến bay khoang hạng nhất. Hắn là một cái nói được là làm được người, nếu nói hết rồi để cho lão nhân kia rửa sạch sẽ cổ ở kinh thành thiên tổ chờ, vậy hắn tự nhiên nhất định sẽ đi. Hơn nữa lần này, hắn tựa hồ rất nhiều chuyện đều cần triệt để xử lý một chút. Tiên sinh, xin hỏi cần gì không sao? Ngay tại lúc này, một người mặc vào đồng phục nữ tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn tới đây cười khanh khách nói. Cho một ly trà sữa trân châu đường đen đi, nghe vậy Trần Phi thuận miệng nói. Được, xin chờ một chút. Nhất thời vậy thân mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không cười ngọt ngào một tiếng, vậy con ngươi còn sóng biếc lưu truyền vậy ở Trần Phi trên mình dừng lại một lúc lâu, rồi mới từ thực phẩm lui bên trong xe cầm ra một trà sữa đưa cho Trần Phi, rồi sau đó lại có thể liền tiền đều không lấy, liền dãy dụa hấp dẫn thân thể tay nhỏ bé ẩn núp thất lạc như nhau thứ gì ở Trần Phi trên mình. Đẩy tay đẩy xe rời đi. Ngạch. Trần Phi có chút ngạc nhiên nhìn lướt qua vậy vặn vẹo vểnh lên n rời đi đồng phục nữ tiếp viên hàng không, đưa tay ở bụng trước mặt bắt nhất thời một đoàn lớn chừng ngón cái tờ giấy xuất hiện ở trong tay hắn, mở ra vừa thấy, trên đó viết vọt một cái số điện thoại còn có một cái xinh đẹp đẹp mắt chữ nhỏ. Thanh Lan, tung thời điểm ta cũng có mị lực lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì là trong đêm tối đom đóm, khiêm tốn chân thực không che giấu được bản đại thiếu trên mình tia sáng chói mắt. Hắn không nhịn được thầm nói. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng cho rằng mình ngọc thụ sắp gió, anh tuấn tiêu vậy, có thể loại này vậy chỉ có ở phim truyền hình hoặc trong mới có thể có cảnh tượng, không nghĩ tới ngày hôm nay thật bị hắn cho đụng phải, để cho người không tưởng được à. Bất quá đột nhiên nháo như thế vừa ra, ngược lại cũng quả thật làm cho hắn bởi vì mấy ngày gần đây những chuyện hư hỏng kia mà phiền muộn tâm tình, dần dần có chút chậm rãi, không như vậy bị đè nén. Người anh em có thể à, lần này có phúc phần. Nhưng vào lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một vị hơn 20 tuổi nam tử cười híp mắt nhìn hắn nói. Giọng có chút nhạo báng. Người đàn ông mà gặp loại chuyện này mà coi như không hâm mộ chen nhau đổi tiền mặt khẳng định vẫn là biết. Dẫu sao tươi. Chê cười, mà nghe được người kia nhạo báng, Trần Phi ngược lại cũng không chứa cái gì tránh nhân quân tử, mà là tiện cười một tiếng, sau đó tiện tay đem tờ giấy kia tạo thành một đoàn mất hết cách đó không xa thùng rác. Thấy tình cảnh này nam kia tự nhiên hơi sững sờ. Rồi sau đó liền gặp hắn lộ ra lau một cái chỉ có người đàn ông mới hiểu cười đều, nhỏ giọng nói, làm sao? Coi thường, không phải ta nói ngươi mới vừa rồi nữ tiếp viên hàng không nhưng là phải vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo tối thiểu 80 phân vẫn là có chứ. Người anh em ánh mắt như thế cao. Không phải ta ánh mắt cao, mà là ta sợ ta mị lực quá lớn, đem nàng mê hoặc từ bây giờ về sau cũng không thể rời bỏ ta, vậy thì phiền toái. Ta là một cái chính trực người, rất biết là người khác muốn. Nghe vậy Trần Phi nghiêm trang nghiêm túc nói. Ngạch. Vậy hơn 20 tuổi nam tử trên mặt thần sắc chợt cứng đờ, đi theo đưa ra một ngón tay cái, mặt đầy bội phục nói, được rồi. Người anh em ngươi lý do này ta cho làm hết, đi kinh thành đi công tác vẫn là chơi. Muốn không nhận thức một chút ta họ Lưu, kêu Lưu Sơ Đông, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, nơi vui chơi ta đều biết. Nói xong hắn còn đưa tay ra hướng Trần Phi. Ta họ Trần, kêu Trần Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi, Trần Phi cười cùng hắn bắt tay một cái. Ngừng nói, lại gặp hắn cười nói, ta lần này đi kinh thành là tới xử lý một ít chuyện riêng. Bất quá xử lý xong sau liền có thời gian, nếu không ta ghi nhớ số điện thoại của ngươi. Được, vậy Lưu Sơ Đông gật đầu cười, báo ra mình điện thoại. Nhưng vào lúc này lại có một đám người chiến trận khá lớn lên phi cơ tiến vào khoang hạng nhất. Chỉ gặp nhóm người kia nhìn như thái độ đều hết sức kiêu căng, ánh mắt trường thiên lên, sau khi đi vào một mặt ngạo nghễ nhìn lướt qua bên trong khoang máy bay, đổi không coi ai ra gì chít chít chít chít hoa hoa lớn tiếng trao đổi. Hoàn toàn coi khoang hạng nhất bên trong những thứ khác quý khách tại vô vật. Những người này người Hàn, thật không có tư chất, tựa hồ nghe rõ ràng những người đó nói chuyện với nhau ngôn ngữ, Lưu Sơ Đông cau mày lạnh lùng nói. Đầu năm nay vọng ngoại nếp sống quá nặng đưa đến là một người nước ngoài ở trong nước cũng cảm giác mình thật giống như rất trâu như nhau, ánh mắt cũng lớn lên bầu trời, thật giống như xem không thấy những người khác. Liền giống bây giờ loại chuyện này, cái này khoang hạng nhất rõ ràng là trường hợp công cộng, những cái kia người Hàn Quốc nhưng ở cái này lớn tiếng rêu rao, rất sợ người khác không phải bọn họ là người Hàn Quốc. Tiên sinh, các người có thể hay không nói nhỏ thôi. Các người bây giờ âm lượng đã ảnh hưởng đến những hành khách khác. Liền nữ tiếp viên hàng không đều có chút không nhìn nổi, đi theo thì có người tiến lên dùng tiếng Anh và những cái kia người Hàn trao đổi. Ngươi lời này có ý gì? Chúng ta nhưng mà người Hàn, đi kinh thành tham gia thứ 7 giới trung y học thuật nghiên cứu thảo luận hội. Ngươi bây giờ là ở chê, không tôn trọng chúng ta những thứ này khách nước ngoài. Có thể nghe nói, vậy người Hàn một người trong tướng cao to người trực tiếp chống giữ, dùng ngón tay đầu làm ra chút nữ tiếp viên hàng không đầu ngạo mạn tư thái, trên cao nhìn xuống trách mắng nói. Làm trò đùa, bọn họ nhưng mà thân phận tôn quý người Hàn khách nước ngoài. Chính là một cái nữ tiếp viên hàng không, dám chê, không tôn trọng bọn họ. Rào rào. Bên trong phi trường mọi người một phiến xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới đám này cây gậy lại như vậy phách lối. Há mồm chính là điên đảo trắng đen, chê, không tôn kính khách nước ngoài. Có thể không khỏi không thừa nhận hiện tại quốc nội tình huống nhưng thật đúng là như vậy. Vậy ở dính dấp cái gọi là khách nước ngoài, cái gọi là ngoại quốc bạn bè, nhất là U Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nước phát đạt, địa phương chính phủ hay hoặc là dân chúng cũng không quá nguyện ý đem sự việc làm lớn chuyện. Coi như là bọn họ bên này chiếm lý, có thể tình nguyện nguyện nói xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa. Liền bởi vì đối phương là cái gọi là khách nước ngoài, cái gọi là quốc tế bạn bè. Nhắc tới thật ra thì đều có chút bi ai và cười người. to lớn Hoa Hạ, đối mặt ai không thể đứng nghiêm, chống đỡ Trực Tích Lương. Nhưng mà loại này suy nghĩ cũng đã giống như là tạo thành thông lệ liền vậy. Giống như nếu như là người ngoại quốc ở trong nước thất lạc đồ, hơn phân nửa địa phương những cảnh sát kia có thể so với mình thất lạc đồ còn cấp, nhưng nếu là người quốc gia mình thất lạc đồ, sợ rằng giá trị không phải quá lớn, người trong cuộc cũng lười được báo CA, không phải có tiền tự do phóng khoáng. Mà là loại chuyện này thường thường những cảnh sát kia cũng lười để ý, muốn tìm trở về. Làm một chút mộng ban ngày còn không sai biệt lắm. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, ở hiện nay người trong nước trong mắt cái gọi là người nước ngoài, khách nước ngoài lợi ích không biết so người trong nước nặng muốn bấy nhiêu lần. Coi như là chiếm lý, vậy uổng công. Đây chính là quốc tế bạn bè, là khách nước ngoài. Ngươi bây giờ phải, lập tức hướng chúng ta nói xin lỗi. Nếu không, ta sẽ lập tức hướng các người Hoa Hạ ngành tương quan kháng nghị, rút lui chức của ngươi, còn muốn truy cứu ngươi trách nhiệm pháp luật. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta nhưng mà người Hàn, ngươi bây giờ loại này hành vi hoàn toàn chính là ở chê, không tôn kính chúng ta người Hàn khách nước ngoài. Mà nhưng vào lúc này, một người đeo mắt kiếng, hơn 30 tuổi, trên mặt trang bức tranh rất nồng rất đậm người phụ nữ Hàn Quốc đứng lên, sao trước không quá thông thạo trung văn, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng đối không tỉ quát lên. Bộ dáng kia phải nhiều kiêu căng có nhiều kiêu căng, phải nhiều cao hơn người một bậc có nhiều cao hơn người một bậc. Ánh mắt Trường Thiên lên. Mà đứng ở nàng bên người thì có một vị hơn 60 tuổi ông già, ăn mặc xa hoa tây phục, mang đồng hồ đeo tay, giá trị không rẻ, đôi mắt lấp lánh có thần, ngẩng đầu, trên mặt thần sắc nhanh hơn người phụ nữ kia lộ vẻ được kiêu căng cùng với cao hơn người một bậc. Giống như hoàn toàn không đem bên trong khoang máy bay những người khác coi vào đâu như nhau. Quý khách, bên trong khoang máy bay là trường hợp công cộng, các người mới vừa rồi nói chuyện với nhau âm lượng quả thật quá lớn. Cho nên có thể hay không mời các người hơi nói nhỏ thôi, đừng quấy nhiễu được những hành khách khác. Mà ở thấy tình cảnh này, nữ tiếp viên hàng không mặc dù trong lòng ủy khuất tức giận không được, có thể vì duy trì nghề hành vi thường ngày, vẫn là miễn cười gượng nói. Nhỏ tiếng một chút, rõ ràng là các người đặc biệt đến tìm chúng ta người Hàn phiền toái, còn trách chúng ta. Có biết hay không chúng ta chuyến đi này là thân phận gì? Có biết hay không Song tiên sinh cũng ở đây? Song tiên sinh nhưng mà chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng. Coi như là các người Hoa Hạ cán bộ lãnh đạo cũng không dám theo chúng ta Song tiên sinh nói như vậy nói. Người đây là không tôn trọng chúng ta người Hàn, vậy mang mắt kính người phụ nữ Hàn Quốc ươn ươn khô đét ngực một mặt ngạo nghễ cười lạnh nói. Nói đến đây, ở nàng bên người vậy hơn 60 tuổi ông già trong mắt lập tức hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn mọi người tại đây. Ta quản hắn quý khách mời các người không nên làm khó, nữ tiếp viên hàng không nhìn như vậy giống như là một người thẳng tính, cũng thiếu chút nữa không biệt trụ, rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt có chút không đẹp mắt miễn cưỡng cười. Song tiên sinh. Có thể nhưng vào lúc này nhưng có một đạo tiếng kinh hô đem cắt đứt. Chỉ gặp một vị 30-40 tuổi Hoa Hạ nam tử sắc mặt cuống quýt xít tới gần, hướng vậy hơn 60 tuổi ông già mặt mũi nhìn xem, ánh mắt lại chuyển hướng vị kia đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc bật thốt lên hỏi, xin hỏi. Mời hỏi các ngươi là đại biểu Hàn Y tới Hoa Hạ tham gia thứ 7 giới trung y học thuật nghiên cứu thảo luận hội đại biểu. Vị tiên sinh này là Song Di Nhu, Song tiên sinh. Cái này người đàn ông TQ cũng là một vị Hoa Hạ một tiếng, cũng biết lần này sắp ở Kinh Thành cử hành thứ 7 giới trung y học thuật nghiên cứu thảo luận hội. Chẳng qua là hắn thực lực và lý lịch cũng quá thấp, căn bản không có tư cách tham gia loại này quốc tế cấp y học nghiên cứu thảo luận hội. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn biết Song Di Nhu. Đại Hàn Dân Quốc Song Di Nhu Song bác sĩ, đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng, rất nhiều hàng tỷ nhà giàu cấp bậc nhân vật lớn cũng đứng xếp hàng mời hắn làm tư nhân bảo kiện bác sĩ, cũng rất nhiều người cũng bị cự tuyệt. Chớ nói chi là người này ở toàn bộ Đông Nam Á thậm chí toàn cầu trung y giới trong phạm vi cũng có rất lớn danh tiếng, hoàn toàn không kém tại thành phố Bắc Sơn trong bệnh viện Đỗ Lão, như vậy có thể gặp một ban. Xác xác thật thật là vị chân chính nhân vật lớn. Nhất là ở hắn loại này y tế người làm việc trong mắt lại là như vậy. Không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây đụng gặp đối phương. Không sai, chúng ta Song Di Nhu, Song tiên sinh, chính là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng, cũng là lần này chúng ta Hàn Y tham gia các người Hoa Hạ học thuật nghiên cứu thảo luận hội trọng yếu đại biểu. Nữ nhân này bây giờ chê, vũ nhục chúng ta, càng còn vũ nhục Song tiên sinh, phải lập tức nói xin lỗi. Vậy mang mắt kính người phụ nữ Hàn Quốc gặp cái này người Hoa cũng biết bọn họ, biết Song tiên sinh, nhất thời trên mặt thần sắc hơn nữa cao hơn người một bậc và kiêu căng đứng lên, ngạo mạn kêu gào to nói. Nói xin lỗi, dựa vào cái gì muốn ta nói xin lỗi, rõ ràng chính là các người không có tư chất cãi lộn ở phía trước. Nghe vậy nữ tiếp viên hàng không nhất thời ủy khuất phản bác. Thanh Lan, có giống như là thừa vụ cơ trưởng người lập tức đi tới nhỏ giọng quát hắn. Trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Hoàng Khai Thắng, trước mắt ở cùng thành phố Châu Trung Y viện đảm nhiệm phó chủ nhiệm bác sĩ một chức. Thúc thúc ta là sở y tế tỉnh trưởng phòng, mà nhưng vào lúc này, vậy Hoa Hạ nam tử cũng đã quay đầu hướng nữ tiếp viên hàng không nhíu mày nói, ngươi vẫn là hướng Song tiên sinh còn có các vị Hàn Quốc bạn bè nói lời xin lỗi đi. Chúng ta Hoa Hạ là nước lớn, được có tốt đẹp phẩm chất và tác phong. Hơn nữa Song bác sĩ bọn họ vẫn là lần này Hàn Y đại biểu, sự việc lớn chuyện rồi, một mình ngươi cái nho nhỏ nữ tiếp viên hàng không không chịu nổi trách nhiệm này. Dựa vào cái gì à? Lại không phải lỗi của ta, người Hàn thì thế nào? Ta vẫn là người Hoa đây, nữ tiếp viên hàng không không phục. Ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Song tiên sinh đối nghịch đúng không? Ngươi chờ cũng đừng hối hận. Nghe vậy đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc sắc mặt trầm xuống, xoay người liền hướng vậy Song tiên sinh chít chít đấy ỏ e. Nhất thời vậy được gọi là Song Di Nhu Song tiên sinh hơn 60 tuổi ông già trên mặt hiện ra vẻ tức giận rồi sau đó hướng về phía đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc kêu gào to liền mấy câu. Nhất thời người sau liền giống như là tinh thần tỉnh táo, một mặt kiêu căng và cao hơn người một bậc giống như đột nhiên hóa thân thành là Khâm Sai đại thần vậy, xoay người hướng nữ tiếp viên hàng không ngạo mạn nói, Song tiên sinh nói, chúng ta Đại Hàn dân quốc là tôn quý khách nước ngoài, có thể các người bây giờ nhưng cố ý kim đối với chúng ta tìm chúng ta người Hàn phiền toái. Đây là đang không tôn trọng chúng ta. Bây giờ chúng ta Song bác sĩ phải báo CA thông báo quốc gia các ngươi lãnh đạo và chuyện bên ngoài làm người tới xử lý chuyện này. Ngươi, các người. Nghe vậy nhất thời nữ tiếp viên hàng không trên mặt tức giận và ủy khuất cũng suy nhược mấy phần, cướp lấy là một loại hốt hoảng, sợ thần sắc. Coi như nàng tính tình chính trực thành tựu nữ tiếp viên hàng không vào Nam ra Bắc cũng coi là gặp qua một ít cảnh đời lớn, có thể bây giờ đối phương há mồm chính là báo CA quốc gia cà vạt chuyện bên ngoài làm vân vân, vậy vẫn là lập tức liền đem nàng dọa sợ. Không biết nên làm cái gì mới phải. Mà ở thấy tình cảnh này, liền vậy biết bao thành tựu đồng nghiệp, lãnh đạo thừa vụ cơ trưởng đều thay đổi liền sắc mặt tiến tới nữ tiếp viên hàng không bên tai hốt hoảng khuyên nhủ Thanh Lan, mau đừng tự do phóng khoáng, ngươi vẫn là nhanh chóng cho bọn họ nói lời xin lỗi đi. Bọn họ nhưng mà người Hàn, là khách nước ngoài, nếu như sự việc lớn chuyện rồi, đều không nói chính đàn có thể hay không nghiêm túc xử lý ngươi, công ty nhất định sẽ đuổi ngươi. Không sai, vị này nữ sĩ, nói lời xin lỗi mà thôi, có cái gì ghê gớm. Phải biết Song Di Nhu Song tiên sinh đây chính là Đại Hàn dân quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng. Thân phận gì địa vị gì, người bình thường muốn cùng hắn nói chuyện đều nói không tới đây. Hoàng Khai Thắng vậy một mặt chuyện đương nhiên nói, bản mặt kia thật là liền không kém ôm đối phương bắp đùi liếm hài. Ta, nhất thời vậy được gọi là Thanh Lan nữ tiếp viên hàng không trên mặt hiện ra nồng nặc ủy khuất và vẻ bất lực. Ánh mắt hướng bên trong khoang máy bay hành khách nhờ giúp đỡ đi, có thể bọn họ đem trực tiếp đưa mắt rời, ánh mắt né tránh, thật giống như rất sợ gây chuyện như nhau. Làm trong lòng nàng có chút tuyệt vọng. Không có biện pháp nếu là đối phương vẻn vẹn chỉ là phổ thông người Hàn, không rất lớn bối cảnh, có lẽ cái này khoang máy bay còn có người nguyện ý ôm anh hùng cứu mỹ nhân tâm tính là hắn ra mặt. Nhưng bây giờ ai kêu những cái kia người Hàn châu bò như vậy đâu? Cái gì Đại Hàn dân quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng? Cái gì lần này Trung Y nghiên cứu thảo luận hội đại biểu? Thậm chí liền Hoàng Khai Thắng cái loại đó tỉnh Chiết Giang sẽ cùng Châu Trung Y viện phó chủ nhiệm bác sĩ, sở y tế sử trưởng chất tử cũng thiếu chút nữa quỳ liếm đối phương. Bọn họ lại không ngốc há sẽ tùy tiện cùng loại phiền toái này người là địch. Nói sau, mặc dù không nguyện ý thừa nhận có thể hiện tại quốc nội hoàn cảnh chính là như vậy. Nếu như sự việc thật lớn chuyện rồi, chính phủ vì duy trì quốc tế hình tượng, quốc tế danh vọng tất nhiên sẽ nghiêng về người Hàn bên kia, đến lúc đó, không làm được liền mình đều phải dính líu vào, có cần không? Hừ, lại dám chê, không tôn trọng chúng ta người Hàn, thật là không biết tự lượng sức mình. Nói xin lỗi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Nếu là chờ ta cửa Song tiên sinh báo động ta xem ngươi sẽ như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Đỗ bác sĩ tối hôm qua mới cùng các người tỉnh Chiết Giang lãnh đạo ăn xong cơm tối. Có sở y tế tỉnh phó sở trưởng tiên sinh, trưởng phòng tiên sinh cùng thành phố Châu Trung Y viện viện trưởng tiên sinh gặp nữ tiếp viên hàng không bị mọi người tại đây cô lập vậy mang mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc trên mặt vẻ phách lối liền càng đậm lại là ngạo nghễ nói. Mà làm hắn thuộc như lòng bàn tay nói ra vậy nấy cái người lớn vật tên chữ thời điểm, vô luận là nữ tiếp viên hàng không, thừa vụ cơ trưởng, hoặc giả là bên trong khoang máy bay những cái kia hành khách cũng không nhịn được mí mắt chợt run lên, thần sắc hơi trắng bệch. Sở y tế tỉnh phó sở trưởng, trưởng phòng, cùng thành phố Châu Trung Y viện viện trưởng. Đây chính là chức cấp rất cao cán bộ lãnh đạo à. Chỉ có Hoàng Khai Thắng một mặt chuyện đương nhiên và hiến mị dáng vẻ, nhìn nữ tiếp viên hàng không khiển trách được rồi, ta tin tưởng ngươi bây giờ khẳng định cũng biết mình phạm vào sai lầm bao lớn. mau cho Song tiên sinh còn có các vị ngoại quốc bạn bè nói lời xin lỗi, nếu không nếu là đang báo động, ngươi chỉ sợ cũng muốn không ăn nổi bao đi. Nói xong, hắn lại một mặt lấy lòng hướng những cái kia người Hàn nhìn lại, diễn cảm phải nhiều tiện có nhiều tiện. Mà ở thấy một màn này, vậy được gọi là Thanh Lan nữ tiếp viên hàng không rất là ủy khuất nắm chặt quả đấm, thân thể mềm mại run rẩy, không nghĩ tới sự việc lại có thể sẽ phát triển đến như vậy. Giống như chuyện này thật là lỗi của nàng như nhau, tất cả mọi người đều đang chỉ trích nàng, để cho nàng nói xin lỗi, những cái kia người Hàn còn muốn báo CA, dùng cái này để uy hiếp nàng. Có thể cái này rõ ràng không phải là lỗi của nàng à. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn là vừa tức vừa sợ, bởi vì nàng thật ra thì cũng biết một khi là liên quan đến người nước ngoài sĩ, nhất là có thân phận có lai lịch nước phát đạt người, lớn chuyện rồi, chính phủ vẫn là thói quen đánh người mình bảng. Báo CA, nếu không các người liền báo CA thử một chút đi, ta đây muốn nhìn chúng ta một chút người Hoa hạ cảnh sát mặc thường phục xét là sẽ nghiêng về các người những thứ này người Hàn Quốc vẫn sẽ nghiêng về người chúng ta. Uy cây gậy, làm rõ ràng, đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn, thật lấy là mình là thứ gì, dám ở chúng ta Hoa hạ trói lọi võ dương võ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thô bạo tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó mọi người trong tầm nhìn liền thấy được một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn những cái kia người Hàn Quốc nhàn nhạt nói. Hiển nhiên người trẻ tuổi này chính là Trần Phi. Vốn là hắn là không dự định và những thứ này cái gọi là người Hàn khách nước ngoài vậy kiến thức, nhưng mà những người này, những cây gậy này tựa hồ có chút không thức thời. Thật lấy là mình là thứ gì? Dám ở bọn họ người Hoa trên địa bàn hoành hành bá đạo, diễu võ dương oai. Còn như cái gọi là Hàn Y, đều là bọn họ Hoa hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại, lại bị những cây gậy này tổ tiên theo nhặt được chân bảo hiếm thế tựa như được mang về, nào ngờ đó hoàn toàn chính là da lông, liền bị hắn Trần Phi coi vào đâu tư cách cũng không có. Phách lối cái dám à. Hừ, nghĩ đến đây, Trần Phi lại không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét đến sắc mặt kia có chút âm trầm Hoàng Khai Thắng trên mình, nhàn nhạt nói, ta nói, những cái kia người Hàn Quốc là cha ngươi. Có biết hay không tại sao những thứ này người ngoại quốc dám ở chúng ta Hoa hạ địa bàn như thế phách lối, tại sao chúng ta người Hoa ở bọn họ trước mặt phải bị ủy khuất? Chính là bởi vì ngươi loại này hai cái cha mẹ quá nhiều người. Ngươi nói gì sao, ngươi lại dám mắng ta, ngươi tin không tin ta, nhất thời Hoàng Khai Thắng giận dữ, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa lại có thể dám lớn lối như vậy, mắng hắn. Nói hay. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm nhưng ngay sau đó đem cắt đứt. Chỉ gặp ngồi ở Trần Phi bên người chỗ ngồi Lưu Sơ Đông cũng đứng lên, nhìn Hoàng Khai Thắng khinh bỉ nói, muốn lấy lòng ngươi Hàn Quốc cha mẹ, vẫn là đừng ở chỗ này trường hợp công cộng quá ác tâm người. Còn như các người, nói xin lỗi, không thành vấn đề, cái máy bay này lên chắc có quản chế video chứ. Chúng ta đem video điều ra, dụng sự nói thật nói, xem kết quả một chút là các người những thứ này người Hàn Quốc có cha sinh không nuôi dưỡng, cãi lộn không tư chất, vẫn là chúng ta vị này đẹp chính trực nữ tiếp viên hàng không chê, không tôn trọng các người. Tốt nhất đừng để cho chúng ta thấy các người há miệng nói bậy bạ, nếu không ta bỏ mặc các người lai lịch gì cũng không dùng. Không nghĩ tới vậy Lưu Sơ Đông nói chuyện lại có thể cũng như vậy thô bạo. Nhất là nói đến nửa sau, từ trên người hắn tự nhiên làm theo tản mát ra loại khí thế này, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng mãnh chấn động một cái, giống như bị áp chế vậy. Cảm nhận được khí thế kia nhất thời Trần Phi cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái như có điều suy nghĩ. Ngươi, các người hai cái có phải hay không muốn tìm cái chết? Các người có biết hay không ta là thân phận gì? Có biết hay không Song Di Nhu Song bác sĩ là thân phận gì? Đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng. Các người có phải hay không muốn chọc dậy quốc tế tranh chấp các người gánh nổi trách nhiệm này? Hoàng Khai Thắng hiển nhiên không nghĩ tới ngắn ngủi chốc lát gian, thì có hai người trước sau đứng lên chỉ trích giễu cợt hắn, làm hắn không nhịn được tức bể phổi, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Thật là một đám rốt nát không sợ phố phường điêu dân. Phải biết Song Di Nhu Song bác sĩ vậy là thân phận gì? Coi như là hắn sở y tế tỉnh sử trưởng thúc thúc sợ rằng ở trước mặt đối phương đều là hòa hòa khí khí, không dám nói nặng lời. Nhưng bây giờ chính là hai cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu lại có thể dám lớn lối như vậy, xúc phạm Song tiên sinh thật là không dài đầu óc. Tự tìm đường chết. Ngươi hai người thái độ gì? Có biết hay không chúng ta nhưng mà người Hàn. Có biết hay không chúng ta Song tiên sinh nhưng mà Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng. Coi như là các người tỉnh Chiết Giang tỉnh bên trong sở y tế lãnh đạo cũng không dám cùng Song tiên sinh nói như vậy. Mà vậy mang mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc gặp vậy Hoa hạ nữ tiếp viên hàng không lại có thể đột nhiên có hai cái đồng lõa, hơn nữa lời nói, thái độ còn như vậy cuồng ngông, phách lối, nhất thời khí được sắc mặt cũng xanh mét kêu gào to nói. đó là hắn ngu đần, chớ đem chúng ta theo một cái ngu đần đặt chung một chỗ tương đối. Nhưng mà Trần Phi thái độ nhưng lại có thể so nàng tưởng tượng thế mạnh hơn, còn muốn phách lối, lại há mồm chính là ngu đần, hơn nữa nhằm vào đối tượng vẫn là sở y tế tỉnh cái loại đó cán bộ lãnh đạo. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng một chút thay đổi, nhất là Hoàng Khai Thắng lại là khí được ngứa răng. Càn rỡ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Lẽ nào lại như vậy, chỉ bằng ngươi những lời này, nếu để cho sở y tế tỉnh lãnh đạo biết, bảo đảm để cho ngươi vào ngục. Hoàng Khai Thắng âm trầm gương mặt một cái phẫn nộ quát. Bởi vì hắn cảm giác đối phương những lời này, chính là hướng nàng Hoàng Khai Thắng thúc thúc nói, thật là lẽ nào lại như vậy? Phải không, ta còn thật không biết sở y tế tỉnh lãnh đạo lúc nào có lớn như vậy quyền lực. Được rồi, báo CA đi, để cho cảnh sát qua tới xử lý chuyện này, chúng ta xuống máy bay. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, bắt hắn, làm mộng ban ngày còn không sai biệt lắm. Ngươi lại dám không tôn kính chúng ta người Hàn. Vậy thì báo CA, nhất định phải báo CA. Gặp Trần Phi thái độ lại có thể mạnh như vậy thế, đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc trong lòng hơi cảm giác có chút không ổn. Nhưng mà ngay sau đó liền gặp trên mặt lộ ra lau một cái kiêu căng cao hơn người một bậc vẻ, ngạo mạn đứng lên. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng những cái kia hoa hạ cảnh sát sẽ dám đắc tội chúng ta loại thân phận này cao quý người Hàn khách nước ngoài. Nhất định sẽ giúp trước bọn họ. Phải, vậy thì báo CA đi. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị báo CA. Ngươi có phải điên rồi hay không? Coi như sau đó một khắc Hoàng Khai Thắng lại đột nhiên đi tới kéo Trần Phi, sắc mặt vô cùng âm trầm cùng khó coi nói, ngươi có biết hay không bọn họ là lần này kinh thành thứ 7 giới trung y nghiên cứu thảo luận hội Hàn y đại biểu. Hơn nữa nghiên cứu thảo luận hội ngày mai sẽ phải bắt đầu, ngươi như vậy báo CA, nếu như ảnh hưởng đến ngày mai nghiên cứu thảo luận hội, ngươi có biết hay không sẽ đối với chúng ta trung y quốc tế mặt mũi tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy tại chỗ không ít người cũng đột nhiên biến sắc bởi vì coi như là đắc tội người nước ngoài khách nước ngoài thật ra thì cũng còn cùng lắm là bị đánh một chút bảng, vậy liền đi qua. Chỉ khi nào chuyện này dính dấp đến cái gọi là quốc tế địa vị, quốc tế mặt mũi, quốc tế hình tượng, vậy vấn đề nghiêm trọng trình độ coi như hết sức kinh người. Sợ rằng chính phủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này mà phát sinh. Hoa hạ gần đây rất coi trọng mặt mũi, vô luận đối phương chiếm không chiếm lý, vô luận là xuất từ cái gì nguyên do. Mà nghe được Hoàng Khai Thắng nhắc tới cái này cha, vậy mang mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc nhất thời trước mắt sáng lên, trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra vẻ ngạo mạn, cao cao tại thượng, nhìn Trần Phi cười lạnh nói, người tuổi trẻ, sau này trước hay là muốn biết mình năng lực lại mạnh mẽ vào. Chúng ta song bác sĩ chính là chúng ta đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn Y, thật ra thì có tới hay không tham gia các người hoa hạ cử hành trung y nghiên cứu thảo luận hội cũng không có vấn đề. Nếu không phải các người hoa hạ trung y hiệp hội thịnh tình mời. Phải biết lần này kinh thành thứ 7 giới trung y nghiên cứu thảo luận hội, đây chính là sức ảnh hưởng cực lớn, quốc tế phương diện cực cao trung y thịnh hội. Còn nếu là bọn họ Hàn y trong lợi hại nhất song bác sĩ đột nhiên thối lui ra nói, định trước sẽ khiến cho lần này nghiên cứu thảo luận hội kém không thiếu, cũng biết làm trên quốc tế hiểu lầm, nghị luận ảnh hưởng thật không tốt. Đến lúc đó loại này lông cũng còn không dài hết thằng nhóc TQ trả nổi trách nhiệm. Nàng mới vừa rồi làm sao liền không nhớ nổi tốt như vậy chiêu. Mà nàng lời này vừa ra, vậy làm mọi người tại đây tức giận không thôi. Bởi vì nàng lời này, giống như bọn họ Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội xin bọn họ Hàn Quốc bác sĩ, bọn họ mới hạ mình hàng quý quá miễn cưỡng tới đây tham gia nghiên cứu thảo luận hội. Nghe được cái này Trần Phi trong con ngươi cũng không nhịn được lướt qua một tia hàn mang, rồi sau đó liền gặp hắn nhàn nhạt nói, vậy đã như vậy mà nói, lần này Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, các người mấy cái này dứt khoát liền đừng tham gia. Oanh! Nhất thời vậy người phụ nữ Hàn Quốc trên mặt thần sắc lập tức nán lại. Nữ tiếp viên hàng không còn có Hoàng Khai Thắng cùng với tại chỗ đông đảo hành khách cũng vậy sắc mặt lập tức nán lại, khó tin. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, từ Trần Phi loại này hơn 20 tuổi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu trong miệng, lại có thể như vậy phách lối nói ra những lời này. Lần này Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, các người mấy cái này dứt khoát liền đừng tham gia. Hắn lấy là mình thân phận gì địa vị gì, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này. Ngươi, mà Hoàng Khai Thắng sát theo sắc mặt lập tức thay đổi, kéo Trần Phi quần áo giận dữ nói, ngươi hắn điên rồi sao? Ngươi lấy là mình là thứ gì, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này. Ngươi có biết hay không Trung Y nghiên cứu thảo luận hội là chúng ta hoa hạ giới Trung Y quốc tế thịnh hội, nếu như thành tựu Hàn Y thành tựu cao nhất phần thưởng song bác sĩ đột nhiên thối lui ra tất nhiên sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, thậm chí kích thích toàn Hàn Quốc bác sĩ phản kháng và thối lui ra nha, đến lúc đó trên quốc tế sẽ nhìn ta như thế nào cửa hoa hạ Trung Y. đối với thanh danh của chúng ta bao lớn ảnh hưởng, ngươi biết không? Nói đến đây hắn thậm chí cũng lười được lại theo Trần Phi loại này người đầu óc có vấn đề nói chuyện, vội vàng thần sắc hốt hoảng hướng đeo mắt kiếng nữ sĩ vội vàng nói, vị này nữ sĩ, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn chính là một người điên, cũng không có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới nói ra những lời này. Ngài đừng tức giận, ngài đừng tức giận. Vậy người phụ nữ Hàn Quốc cũng so tuổi hắn hắn nhưng lại có thể dùng tới ngài loại này tôn xưng, đủ để có thể gặp hắn trong lòng Hàn Quốc cha mẹ địa vị cao bao nhiêu? Cái gì đừng tức giận? Đây quả thật là quá đáng, thật lấy là chúng ta vĩ đại Hàn Y hiếm tham gia các người Hoa Hạ cái này phá nghiên cứu thảo luận hội. Ta nói cho ngươi, có bản lãnh đem ngươi mới vừa rồi nói lại lần nữa. Ngươi tin không tin ta sẽ phiên dịch cho Song tiên sinh nghe. Đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc kéo dài mặt hướng về phía Trần Phi ngạo mạn uy hiếp nói. Đừng, mới vừa rồi là ta không đúng, nói sai, ta bây giờ hướng các người nói xin lỗi, thật xin lỗi. Soái ca, mau chớ nói, nếu là thật gây ra lớn như vậy tai vạ nên làm sao thu chàng à, nếu như những thứ này người Hàn thật thối lui ra cái loại đó tính quốc tế chất nghiên cứu thảo luận hội mà nói, không biết hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, chính phủ cũng biết chấn nộ, mau chớ nói. Mau chớ nói, nữ tiếp viên hàng không nghe vậy sắc mặt không khỏi đổi một cái, lại là hướng những cái kia người Hàn nói xin lỗi, lại là kéo Trần Phi vội vàng nói. Nàng là thật sợ sự việc lớn chuyện rồi, những cái kia người Hàn thật lui xảy ra cái gì quốc tế Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, vậy thì phiền phức lớn. Trần Phi làm sao gánh nổi trách nhiệm. Người anh em, liền vậy Lưu Sơ Đông nghe vậy thấy vậy sắc mặt cũng hơi đổi một cái, tuy nói lấy hắn thân phận ngược lại là vậy không thế nào đem những thứ này người Hàn Quốc coi vào đâu, nhưng nếu là sự việc thật nháo lớn như vậy ảnh hưởng đến quốc gia bọn họ Trung Y ở trên quốc tế mặt mũi và hình tượng nói, vậy vẫn là làm hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Ở ta xem ra, mặt mũi đều là mình cho tự kiếm được mà không phải là cầu đến người khác cho. Cái gọi là Hàn Y, nhiều nhất cũng chính là chỉ hiểu được một ít Trung Y sơ lược đếm điển quên tổ hạng người, nếu bọn họ coi thường chúng ta Hoa Hạ Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, vậy dứt khoát vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Chúng ta Hoa Hạ Trung Y, coi thường. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng là Trung Y, Hoàng Khai Thắng đổi một cái sắc. Ta là Trung Y, Trần Phi gật đầu một cái. Ngươi nói ngươi là Trung Y. Vậy mang mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc thật giống như nghe được cái này trên đời chuyện cười lớn nhất nhìn Trần Phi lộ ra một mặt vẻ châm chọc ngạo mạn cười lạnh nói, ngươi loại này liền dược lý ngũ hành âm dương đối với sông lên cũng còn gánh không hoàn toàn người tuổi trẻ còn dám ngông nói mình là Trung Y. Có biết hay không chúng ta song bác sĩ tiếp xúc học tập Hàn Y bao lâu? Vậy cũng ước chừng đã là hơn 50 năm, từ nhỏ bắt đầu, ngươi có cái gì tư cách ở chúng ta song bác sĩ trước mặt nói y thuật? Thật là cuồng ngông rốt nát. Không sai, ta Hoàng Khai Thắng thở nhỏ học tập Trung Y hơn 30 năm, cũng còn xa xa kém hơn song bác sĩ không đáng kể. Ngươi loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu coi là cái gì? Cũng dám ngông nói nghệ thuật, thật là xấu hổ mất mặt, Hoàng Khai Thắng cũng là một mặt giễu cợt cùng cười lạnh nói. Ở hắn xem ra Trần Phi loại này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu, sợ rằng liền bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về cũng còn không thuộc tới, còn dám ngông nói y thuật tự xưng là Trung Y, thật là không tự lượng sức, xấu hổ mất mặt. Mà nhưng vào lúc này đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc lại hướng về phía vậy hơn 60 tuổi song Di Nhu chít chít đấy ỏ e một đống lớn. Người sau nhất thời mặt coi thường đứng lên. Ngươi hiểu tiếng Anh sao? Rồi sau đó liền gặp hắn đi tới Trần Phi trước mặt trên cao nhìn xuống, lấy một loại vô cùng cao hơn người một bậc và ngạo mạn tư thái châm chọc nhìn Trần Phi, dùng khinh thường giọng nói, ngươi là Trung Y. Xin lỗi, ở chúng ta Hàn Quốc giống như ngươi vậy lớn người tuổi trẻ vậy đều rất khiêm tốn. Ta chưa bao giờ cho rằng y thuật có thể chạm một cái tới, mà là cần góp nhặt từng ngày, cầm chi lấy hằng. Đừng há mồm nói mạnh miệng, ngươi xứng sao? Được, song bác sĩ nói thật tốt. Hoàng Khai Thắng tựa hồ vậy hiểu một chút tiếng Anh, lập tức một mặt lấy lòng vỗ tay đứng lên, nghĩa tránh ngôn từ nói, không sai. Vô luận là Trung Y hoặc giả là Hàn Y, đều là một phần cần góp nhặt từng ngày, kiên trì bền bỉ nghề. Mà không phải là giống như một ít người như vậy chỉ hiểu được há mồm nói mạnh miệng, nói y thuật. Ngươi loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa có tư cách cùng song bác sĩ nói y thuật sao? Ngươi có thể nhắm lại miệng chó của ngươi sao? May là Trần Phi hiện nay tâm cảnh đã đủ tốt, nóng này vậy rất tốt, đây là nghe được cái này vậy vẫn là không nhịn được mắng. Tốt, khá lắm dám, xem ra cái này người Hàn Quốc thật đúng là hắn sống lại cha mẹ. Ngươi, Hoàng Khai Thắng gặp Trần Phi lại dám ngay trước mọi người nhục mạ hắn, để cho hắn nhắm lại miệng chó, nhất thời khí được chỉ Trần Phi cũng không nói ra lời, một mặt xanh mét. Ngươi cái gì ngươi, não tàn, cho ta đàng hoàng cút sang một bên, người hoa mặt đều bị ngươi loại này ngu đần ném sạch sẽ. Có thể tiếp theo lại có một cái tát thẳng tắp vung ở hắn trên mặt, chỉ gặp vậy Lưu Sơ Đông tức giận không thôi nói. Một tát này cũng không nhẹ, mọi người tại đây cũng không nhịn được ra mặt hung hăng run lên. Ngươi nói ta không hiểu y thuật. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đã lạnh lùng nhìn chăm chú vậy Song Di Nhu, trong miệng vô cùng lưu loát tiếng Anh ngay sau đó liền bật thốt lên, nói, mặc dù ta quả thật chỉ chạm đến một ít trung y gia lông, coi như ngươi loại người này, hàn y. Tựa hồ vậy cũng là chúng ta lão tổ tông chơi còn dư lại, ta là thật chưa thấy được ngươi có cái gì tư cách ở ta trước mặt như vậy tự tin. Nói đến đây hắn lại là tiến lên một bước trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh kia chăm chú nhìn đối phương lãnh đạm nói, ngươi thật lấy là y thuật của ngươi so ta mạnh. Cái loại đó bá đạo, ưu việt khí thế, nhất thời làm Song Di Nhu không kềm hãm được lui về phía sau một bước. Nhưng mà bước này lui sau khi đi ra ngoài, hắn nhưng trên mặt thần sắc một chút thẹn quá thành giận đứng lên, lần nữa tiến lên, lấy tay ở Trần Phi ngực đâm nói, giỏi một cái cuồng ngông rốt nát tiểu tử. Ngươi không biết ta Song Di Nhu là ai? Ta nhưng mà Đại Hàn Dân Quốc y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng. Thậm chí liền tập đoàn đại biểu ta cũng không từng chỉ một lần cho hắn xem bệnh. Hơn nữa ta mỗi một lần cho người xem bệnh tiền thù lao tối thiểu đều là 100.000 đô la Mỹ. Ngươi gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách theo ta Song Di Nhu nói y thuật? Hiển nhiên hắn đây là thẹn quá thành giận. Hắn Song Di Nhu thân phận gì địa vị gì? Đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất hàn y. Y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng, chớ nói chi là coi như là, ba sao cái loại đó tập đoàn tài chính lớn, hắn cũng không chỉ một lần cho bọn họ trong đó nhân vật lớn xem bệnh. Mỗi một lần xuất thủ thù lao tối thiểu đều là 100.000 đô la Mỹ trở lên. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy trước mặt khiển trách? Chớ nói chi là vẫn là một cái hoa hạ trung y. Song tiên sinh, ngươi nói là Trần bác sĩ y thuật không bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Song Di Nhu tiếng nói vừa dứt một đạo mang chút cố gắng không quen luyện già nua tiếng Anh tiếng, liền từ phía sau bọn họ truyền đến. Chỉ gặp vậy Song Di Nhu còn có đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc, thậm chí những thứ khác thông hành Hàn Quốc bác sĩ cũng sắc mặt mãnh đổi một cái, đồng loạt nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp một vị tóc bạc hoa râm ông già ở không ít người vây quanh đi vào bên trong khoang máy bay, sắc mặt có chút không tốt xem. Mà đây tóc bạc hoa râm ông già không phải người khác, lại có thể chính là Đỗ lão. Rất hiển nhiên Song Di Nhu các người trước hãy cùng Đỗ lão có tiếp xúc qua, biết ông cụ này là hoa hạ chiết giang địa khu y thuật số 1 số 2 trung y. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng lại có thể ở nơi này đụng phải, hơn nữa, nhìn vậy Đỗ lão thái độ tựa hồ vẫn là theo vậy cũng ác hoa hạ người tuổi trẻ một phe. Cho nên nhất thời bọn họ những thứ này người Hàn cũng không nhịn được trò chơi sắc mặt đại biến, thậm chí mang một tia tái nhợt. Đồng dạng là chất vấn, giễu cợt, có thể một cái từ Trần Phi trong miệng nói ra, một cái từ Đỗ lão trong miệng nói ra, đại biểu ý nghĩa nhưng là khác nhau trời vực không cùng. Nhất là người sau cái này vẻn vẹn chỉ là đơn giản một câu nói, liền làm Song Di Nhu thậm chí có loại bị đánh mặt cảm giác nhục nhã, hơn nữa rất vang dội, rất vang dội. Giao giao. Đó không phải là Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện Đỗ lão. Ta nghe nói hắn là chúng ta chiết giang lợi hại nhất Trung Y, liền kinh thành những chuyên gia kia, vậy không hắn lợi hại. Dĩ nhiên, người có biết hay không Đỗ lão từng cho quốc gia lãnh đạo cũng xem bệnh, nghe nói còn ở chính giữa cục bảo vệ sức khỏe treo có chức vị, rất nhiều thân thể không thoải mái lão cán bộ cũng tự mình hạ chiết giang, đến tìm hắn xem bệnh. Chẳng lẽ Đỗ lão cũng phải đi kinh thành tham gia vậy cái gì trung y nghiên cứu thảo luận hội? Nhất thời không ít người cũng kích động, hiển nhiên bọn họ đều biết hoặc biết Đỗ lão. Mà ở thấy một màn này, vô luận là nữ tiếp viên hàng không Thanh Lan hoặc giả là Lưu Sơ Đông đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới Đỗ lão lại có thể sẽ giúp Trần Phi nói chuyện. Hơn nữa cái loại đó gọi Trần bác sĩ. Đây chính là lẫn nhau bây giờ bình đẳng dưới tình huống mới có giọng à. Chẳng lẽ, Đỗ bác sĩ ngươi khỏe, ngươi cũng là ngồi chuyến này chuyến bay đi kinh thành tham gia lần này trung y nghiên cứu thảo luận hội. Rồi sau đó liền gặp vậy Song Di Nhu sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía Đỗ lão hòa nhã nói. Hiển nhiên, đừng xem hắn trước như vậy như bức như vậy cuồng ngông, có thể làm hắn đang đối mặt Đỗ lão loại này số 1 số 2 trung y ngôi sao sáng, vậy vẫn là không có dám cản rỡ, dẫu sao. Nhưng mà Đỗ lão nhưng căn bản đều không để ý hắn, trực tiếp xoay người hướng Trần Phi cười nói, Trần bác sĩ thật là đã lâu không gặp. Ngươi lần trước tổn thương không sao chứ? Đã toàn bộ tốt ngươi xem, Trần Phi cười đem mình cổ áo xé ra một ít lộ ra hoàn hảo như lúc ban đầu cổ. Lại có thể khôi phục tốt như vậy. Không hổ là Trần bác sĩ, y thuật thật là làm cho ta không theo kịp à. Thấy vậy Đỗ lão không nhịn được thật sâu than thở một chút, dẫu sao hắn ban đầu nhưng mà chính mắt nơi gặp bị bắn súng, viên đạn bắn trúng, thương nặng như vậy, hơn nữa còn là cổ cái loại đó vô cùng nhạy cảm, mấu chốt khu vực, có thể cái này bây giờ mới thời gian bao lâu, thì đã triệt để như vậy khôi phục tốt lắm, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật không hổ là Trần Phi Trần bác sĩ à. Mà ở thấy Đỗ lão lời như vậy, vậy song Di Nhu sắc mặt không khỏi mãnh biến đổi, đổi được vô cùng làm khó xem, giống như trên mặt lại bị người hung hăng tát một bạt tai như nhau. Dẫu sao hắn trước mới vừa như vậy miệt thị, xem thường Trần Phi, nói hắn không hiểu y thuật nhưng bây giờ. Trần tiên sinh, ta xem các người mới vừa rồi là không phải chuyện gì xảy ra hiểu lầm. Mà nhưng vào lúc này, vậy Đỗ lão lại hướng Trần Phi hỏi. Hiểu lầm, chắc không tính là hiểu lầm đi. Những thứ này người Hàn Quốc một lên máy bay tới, liền cãi lộn, thật giống như ở nhà mình như nhau, vị này nữ tiếp viên hàng không tốt bụng đi nhắc nhở bọn họ nơi này là nơi công chúng, chú ý tư chất, có thể mấy cái này người Hàn Quốc nhưng cắn ngược một cái, nói chúng ta chê, không tôn kính bọn họ người Hàn, còn phải báo CA. Còn muốn dùng cự tuyệt tham gia chúng ta Hoa Hạ cử hành thứ 7 giới trung y nghiên cứu thảo luận hội làm uy hiếp. Ngoài ra, vị này song bác sĩ tựa hồ đối với chính Hàn y thuật rất có tự tin, cho rằng ta không bằng hắn. Trần Phi và Đỗ lão vậy cũng coi là quen biết đã lâu, tự nhiên lười được chuyển loan mặt giác, trực tiếp nói. Rồi sau đó, lại gặp hắn lắc đầu một cái, mặt coi thường cùng giễu cợt, ngươi biết ta giống như là lười được quản những chuyện hư hỏng này, chẳng qua là những thứ này người Hàn Quốc quả thật quá ác tâm người, cho nên ta mới cố mà làm, và hắn so đo. Làm ra vẻ ai không biết, nhất là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nếu muốn cố ra vẻ tí cách 10 phần B, vậy còn là phân phút tùy tùy tiện tay nặn tới. Tựa như cùng hắn bây giờ loại thái độ này, giọng liền tựa như vậy song Di Nhu ở hắn trong mắt là một nhỏ như không thể lại trẻ nhân vật vậy mặc dù sự thật cũng là quả thật như vậy. Mà ở thấy một màn này, những cái kia người Hàn Quốc quả nhiên sắc mặt lập tức liền biến. Hãy cùng nuốt sống con ruồi như nhau khó chịu. Người, nhất thời vậy song Di Nhu giận dữ nói. Có thể hắn nói cũng còn không lối ra, liền gặp hắn Đỗ lão giọng lạnh như băng đem cắt đứt. Sau đó liền gặp hắn há mồm nói ra một kiện làm song Di Nhu hết sức khó chịu sự thật đó chính là, song bác sĩ, nếu là ta nhớ không lầm, 2 ngày trước ngươi từng tới Bắc Sơn tìm ta tỉ thí y thuật. Chúng ta tổng cộng khinh bỉ nhìn 5 trận, ngươi 2 thắng 3 thua, coi là thua, nhưng có chuyện này. Cái gì? Song bác sĩ từng âm thầm tìm ngươi tỉ thí y thuật còn thua? Cái này không thể nào. Chúng ta song bác sĩ nhưng mà chúng ta đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn Y, làm sao có thể thất bại? Nhất thời những cái kia người Hàn nổ tung nồi, bởi vì bọn họ căn bản hoàn toàn không biết chuyện này. Phải biết người Hàn Quốc lòng tự ái đây chính là thế giới công nhận nhất không tiếp thụ nổi chính là một cái thua chữ. Chớ nói chi là song Di Nhu vẫn là bọn họ đại Hàn dân quốc hiện nay y thuật đệ nhất người còn chiếm được quốc gia y thuật thành tựu cao nhất phần thưởng. Loại người này nếu là ở trong tay đối phương mặt bị thua, đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hàn y bất lực. Tốt nhất Hàn y đều bại bởi trong bọn họ y, hơn nữa còn không phải Hoa Hạ lợi hại nhất trung y, cái này làm cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận. Kiêu căng lòng tự ái giống như là lập tức bị đả kích trọng đại. Mà vậy song Di Nhu nghe vậy sắc mặt vậy lập tức thay đổi, trong nháy mắt rất khó xem. Bởi vì hắn quả thật từ phía dưới tự cho là mình rất châu, y thuật vô song, cảm thấy trong trung y mặt không thể nào có người so hắn y thuật cao hơn mình, cho nên từng lén lén lút lút một người tìm Đỗ lão tỉ thí qua một tràng, có thể kết quả nhưng làm hắn bị đả kích khó mà tiếp nhận. Bởi vì hắn song Di Nhu, đường đường đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn y, quốc gia y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng lại có thể thua. Bại bởi một cái Hoa Hạ trung y. Như vậy cũng tốt giống như có một cái tát hung hăng phiến ở kiêu ngạo tự đại, tự cho là đúng mặt hắn lên, làm hắn hãy cùng nuốt con ruồi vậy khó chịu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là chuyện này hắn căn bản không dám cho mình đồng bạn nhắc tới. Hắn song Di Nhu nhưng mà đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn Y, đại biểu là đại Hàn dân quốc Hàn Y dưới mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn lại thua, hơn nữa còn không phải thua ở lợi hại nhất Hoa Hạ trung y tay, đối phương ước chừng chỉ là một hơi có danh tiếng và uy vọng lão già kia. Nếu như truyền đi, đại Hàn dân quốc Hàn y giới sẽ như thế nào đối đãi hắn song Di Nhu? Đây quả thực là đang cho hắn cửa đại Hàn dân quốc cho bọn họ đại Hàn dân quốc Hàn y giới mất thể diện. Xử phạt trọng đại. Nghĩ đến đây, hắn song Di Nhu không nhịn được thẹn quá thành giận, há mồm chính là phản bác, đó bất quá là bởi vì ngươi chữa trị bệnh nhân bệnh tình vừa vặn so người bệnh của ta đơn giản. Cho nên ngươi mới có thể vận khí tốt thắng 3 trận, đây không tính là. Ta còn không có thua. Vì bảo vệ đại Hàn dân quốc Hàn y dưới mặt mũi, cùng với chuyện này truyền đi hắn sẽ không bị chê quá lợi hại, hắn song Di Nhu cũng coi là không đếm xỉa đến. Há mồm chính là mặt dày mày dạn không tính là. nguyên lai đây chính là cái gọi là Đại Hàn Dân Quốc thứ nhất Hàn Y Song Di Nhu tiên sinh à. Thật là có thể, cái này ra mặt dày theo tường thành đổ rẽ đều có được liều mạng à, các người Hàn Quốc bác sĩ đều như vậy sao? Không chịu thua, nhưng mà vừa nghe nói như vậy Đỗ lão cũng còn không tức giận, Trần Phi bên kia cũng đã giễu cợt mở ra. Nguyên lai đây chính là cái gọi là vũ trụ không địch Đại Hàn Dân Quốc thứ nhất Hàn Y, bản lãnh ít một chút, ra mặt đều là dày thật lợi hại. Ngươi im miệng, đây có phần của ngươi nói chuyện mà, một cái sợ rằng liền y thuật cũng không biết là cái gì người tuổi trẻ, lại dám vẫn còn ở ta Song Di Nhu trước mặt nói y thuật thật là cuồng ngông rốt nát. Vậy Song Di Nhu nghe được Trần Phi giễu cợt nhất thời thẹn quá thành giận, không chút suy nghĩ liền lớn uống. Hắn Song Di Nhu thân phận gì địa vị gì? Đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất Hàn Y. Y thuật thành tựu cao nhất người đoạt giải thưởng, chớ nói chi là coi như là, ba sao cái loại đó tập đoàn tài chính lớn, hắn cũng không chỉ một lần cho bọn họ trong đó nhân vật lớn xem bệnh. Mỗi một lần xuất thủ thù lao tối thiểu đều là $100,000 trở lên. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy trước mặt khiển trách? Im miệng, ta muốn im miệng hẳn là ngươi đi, không tự lượng sức đồ. Có thể tiếp theo một đạo tức giận già nua tiếng vang lên, chỉ gặp Đỗ lão lập tức đi tới Song Di Nhu trước mặt lạnh lùng nói, Song bác sĩ, Song Di Nhu, ngươi có biết hay không ở trong miệng ngươi cái gọi là sợ rằng y thuật cũng không biết là cái gì người tuổi trẻ, hẳn y thuật so với ta cũng cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi như vậy một cái bại tướng dưới tay, vậy không biết xấu hổ ở Trần bác sĩ trước mặt nói này nói nọ, không ngại mất mặt. Oanh! Cái gì? Lưu Sơ Đông, nữ tiếp viên hàng không các người nán lại. Hoàng Khai Thắng, bên trong khoang máy bay đông đảo hành khách vậy nán lại. Vậy một lớn phiếu người Hàn Quốc đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc thậm chí Song Di Nhu lại là nán lại. Hiển nhiên bọn họ là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường thành phố Bắc Sơn Đỗ Lão, xã hội công nhận tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y. Trung ương Cục Bảo vệ Sức khỏe trên danh nghĩa chuyên gia Trung Y Hiệp hội danh dự đại biểu giờ phút này, lại có thể, lại chính miệng nói ra như vậy rung động lòng người lời nói. Hắn lại còn nói hắn y thuật còn không bằng vậy chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu 10% trong 1%. Cái này, đây là bọn họ đang nằm mơ. Phải biết thằng nhóc kia nhìn như đỉnh thiên cũng chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí liền từ trong trường học tất không tốt nghiệp cũng không biết, bởi vì bác sĩ cần đọc 5 năm, hơn nữa đây vẫn chỉ là khoa chính quy mà thôi. Bản thạc bác liền đọc cần 8 năm. Cho nên cứ như vậy sợ rằng liền xã hội cũng còn không có chân chính đặt chân tiểu tử chưa ráo máu đầu, làm sao có thể y thuật so tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y Đỗ lão cũng còn lợi hại hơn. Đây là đang khôi hài sao, để cho người khó tin. Có thể lời này nhưng lại là từ Đỗ lão trong miệng tự mình nói ra. Ngươi, mà ở Song Di Nhu đám người ở thấy một màn này, nghe được cái này loại nói, không cách nào khống chế theo bản năng sắc mặt thay đổi bởi vì trước bỏ mặc loại nói này chân thực tính kết quả như thế nào, chỉ khi nào làm lời như vậy từ Đỗ lão loại này có thân phận, có địa vị Trung Y ngôi sao sáng trong miệng tự mình nói ra, vậy tính chất có thể liền hoàn toàn khác nhau. Ít nhất mới vừa rồi còn như vậy xem thường Trần Phi Song Di Nhu bây giờ một chút là được tức cười thằng hề thành một cái không có chút nào tư chất có thể nói thô lỗ dã man người. Dẫu sao hắn Song Di Nhu ở Đỗ lão trong tay cũng bại qua một lần, có thể ở Đỗ lão trong miệng Trần Phi y thuật so với hắn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Song Di Nhu mới vừa rồi giống như một mới vừa học kiếm người, nhưng ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự lớn, diễu cợt Tây Môn suy thuyết cái loại đó kiếm đạo tông sư, không hiểu kiếm. Đây quả thực là ngay trước mọi người một cái tát tiếp một cái tát địa đối trước Song Di Nhu vung bạt tai. Nhất thời, vậy Song Di Nhu tức giận sắc mặt tái xanh, cả người phát run, há mồm muốn giải thích rõ nhưng hết lần này tới lần khác phát hiện căn bản không biện pháp giải thích rõ. Còn như vậy ban đầu còn chỉ cao khí ngang đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc bây giờ lại là hù được mặt đẹp tái nhợt, sớm co lên liền đầu, nửa câu lời cũng không dám chen miệng. Bắt nạt kẻ yếu tựa hồ ai cũng biết à. Được tốt, coi là các người có bản lãnh, cũng biết chê kim đối với chúng ta người Hàn, không tôn trọng chúng ta Hàn y, hừ, chúng ta người Hàn lòng dạ rộng rãi, không cùng ngươi cửa thứ người như vậy so đo. Sau đó, vậy Song Di Nhu gặp đợi tiếp nữa cũng là tự rước lấy, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nói một câu, xoay người liền muốn đi. Muốn đi, có thể à, bất quá lòng dạ rộng lớn người Hàn Song Di Nhu tiên sinh, các người tựa hồ quên một chuyện mà. Nhưng mà đang lúc này Trần Phi nhưng lại có thể há mồm đem ngăn lại. Ngươi có ý gì, ngươi có phải là thật hay không muốn chúng ta Hàn Quốc bác sĩ cũng cự tuyệt tham gia lần này Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, đưa tới quốc tế tranh chấp. Mà vậy Song Di Nhu ở thấy mình cũng dẫn đầu cúi đầu, Trần Phi lại có thể cũng còn không chịu bỏ qua, còn muốn được voi đòi tiên, nhất thời âm mai mặt cả giận nói. Song Ji Nhu, nếu như các người Hàn Quốc bác sĩ không muốn tham gia lần này Trung Y nghiên cứu thảo luận hội, ít có thể trực tiếp chạy trở về quốc gia các ngươi. Ta cũng chưa thấy được ngươi cái này cái bại tướng dưới tay có cái gì tư cách cùng ta Trung Y tốt nghiên cứu thảo luận. Nhất thời vậy Đỗ Lão cười lạnh nói. Ngươi! Nghe vậy nhất thời vậy Song Ji Nhu giận dữ, giống như trên mặt bị triệu cân nặng nện hung hăng đập một cái lại một hạ, rát cay đau. Hoàn toàn bên ngoài đều là làm nhục. Đỗ Lão nói không sai. Nói thật ta thật không biết các người Hàn Y vậy một bộ có cái gì tốt đáng kiêu ngạo, bất quá là chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại trò lừa bịp đều không thèm dùng nữa, nhưng không biết bị các người những thứ này không đầu óc người bảo bối theo cái gì tựa như. Thôi ta cũng lười được cho các người loại việc này ở người trong mộng tốn nhiều miệng lưỡi, muốn đi. Có thể, ngươi còn có vậy người đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc hướng vị này nữ tiếp viên hàng không nói xin lỗi, thừa nhận các người mới vừa rồi càn quấy, sau đó các người liền có thể đi, nếu không các người những cây gậy này vẫn là theo ta xuống máy bay, đi bót cảnh sát nói đi. Vừa vặn ta một ngày thời gian nhiều, có chính là có thời gian cùng các người chơi. Trần Phi lạnh cười lên tiếng. Hắn lời này còn thật không phải tùy tiện nói. Hắn bây giờ có chính là thời gian, kinh thành bên kia cũng không phải nếu không phải là thời gian đầu tiên liền chạy tới, cho nên hắn thật không ngại rút ra nhín thời giờ theo những thứ này dám ở bọn họ người Hoa địa bàn dương ngoài người Hàn cứ việc chơi chơi. Đùa bỡn uy phong liền muốn phủi mông một cái đi, xin nhờ, ngươi lấy là các người là ai? Coi như là các người Hàn Quốc cái gọi là Tổng thống, vậy không cái này tư cách. Ngươi, nhất thời vậy Song Ji Nhu còn có một đám người Hàn cũng thiếu chút nữa tức bể phổi, không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tạp chủng lại có thể như vậy được voi đòi tiên, đâm bức người. Bọn họ chuyến đi này có thể là người nước ngoài, nhưng mà Hàn Quốc khách nước ngoài, chớ nói chi là bọn họ vẫn là lần này đại biểu Hàn Y tới Hoa Hạ tham gia thứ 7 giới Trung Y nghiên cứu thảo luận hội đại biểu, hơn nữa bọn họ Song Ji Nhu Song bác sĩ vẫn là bọn họ đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn Y. Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại còn nói muốn cho bọn họ nói xin lỗi. Ta đạo chó của ngươi địch thúi vậy một nhóm tất cả người Hàn Quốc cũng mặt âm trầm, chấn động giận lên, hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà vậy mang mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc lại là một mặt tức giận, hét dầm lên, nói xin lỗi. Ngươi để cho ta cho cái này Hoa Hạ bê tử đạo ái náy. Cái này không thể nào, nàng là thứ gì, chúng ta nhưng mà người Hàn, chúng ta nhưng mà tôn kính người Hàn khách nước ngoài. Ngươi đây là thái độ gì, ta phải hướng các người chính phủ, hướng các ngươi lên cấp cao tầng khiếu nại. Cái này mặt mũi thật là làm mọi người tại đây lập tức cũng phẫn nộ. Hừ, đồ chơi gì? Rào rào. Cái này người Hàn thật là quá kiêu ngạo, đồ chơi gì? Xí thứ gì, dám lớn điểm địa phương người quốc gia cũng dám ở chúng ta Hoa Hạ như thế ngang ngược. Khách nước ngoài, ta bên ngoài nương ngươi nương cái chân mà. Cái này thúi bê tử thật là chó cậy thế người, lớn lên xấu như vậy, thật lấy là mình là thứ gì? Nhất thời bây giờ mọi người lại xôn xao. Không thể không nói, cái này đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc thái độ thật sự là quá kiêu ngạo, đều đã đến loại này, lại còn dám mắng người. Còn như vậy phách lối cái gì người Hàn, cái gì khách nước ngoài ta bên ngoài nương ngươi nương cái chân mà, ngu đần người Hàn Quốc. Nhất thời bên trong khoang máy bay hơi có chút huyết tính người Hoa cũng đối với đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc trừng mắt nhìn nhau, còn lấy màu sắc. Ngươi, các người muốn làm gì? Ta nhưng mà vĩ đại người Hàn, là khách nước ngoài. Các người không thể như vậy không tôn kính ta, không thể làm gì ta. Đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc rụt một cái đầu, vẫn là sắc lệ nội cha nói. Khách nước ngoài đúng không? Nghe vậy vậy Lưu Sơ Đông nhất thời tức giận cười lạnh cười, rồi sau đó không lưu dấu vết ngón tay đột nhiên vừa nhấc đầu ngón tay chỗ bấm một cái chỉ một cái, nhất thời một món sức lực gió bỗng nhiên bắn ra, đánh vào đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc giữa eo. Chẳng qua là hắn động tác cực kỳ kín đáo, bên trong khoang máy bay tất cả mọi người đều lại không có chút nào phát hiện. Trừ Trần Phi. Không sai, ta nhưng mà bên ngoài à. Mà đeo mắt kiếng phụ nữ nước ngoài nghe vậy đang điều kiện phản xạ theo bản năng đáp lại, lại đột nhiên lập tức không biết tại sao chợt chân một cái thân thể thăng bằng không yên, theo một hồi kêu thảm thiết lại đặt mông chồng ở trên mặt đất té được choáng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người đều sát theo người được một cổ mùi là lạ. Giao giao. Không phải đâu, cái này người Hàn Quốc sợ xón đái. Thật là thúi được a, nguyên lai đây chính là cái gọi là người Hàn tư chất. Theo đại tiểu tiện trên đất, ta đã đem mới vừa rồi một màn kia ghi xuống, chờ một hồi phát N. Nhất thời một đống người cũng quá vui vẻ, không nghĩ tới cái này mới vừa rồi còn như vậy chỉ cao khí ngang, cao hơn người một bậc từ lấy là rất trâu người Hàn Quốc đeo mắt kiếng người phụ nữ, bây giờ nhưng lại có thể đột nhiên không giải thích được làm như thế vừa ra, sợ xón đái. Không hổ là có bị bệnh không? Tất cả mọi người đều che mũi một mặt xíu cợt nhìn những cái kia người Hàn Quốc ánh mắt phải nhiều đâm người có nhiều đâm người. Sojin, ngươi đang làm gì? Nhất thời vậy xong Jinyu còn có một đám người Hàn tức bể phổi, che mũi tức giận nói. Đây quả thực là mất thể diện vứt xuống nước ngoài đi. Nếu như truyền đi, bị người phát đến trên net, phát đến N, phát đến B, vậy bọn họ Đại Hàn Dân Quốc mặt để nơi nào? Bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y giới mặt mũi, đi kia thả. Thật là quá lẽ nào lại như vậy, cơ hồ tất cả người Hàn Quốc cũng tức giận xông lên trợn mắt nhìn đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc. Đây có thể quan hệ đến bọn họ Đại Hàn Dân Quốc tôn nghiêm. Ta không biết à, mà đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc muốn bò, không bò dậy nổi, màu xám cho sẫm nghề chứa túi mông tà áo giáp cũng bị làm ướt một mảng lớn, làm nàng xấu hổ khó khăn làm thiếu chút nữa khóc lên. Nàng cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền. Được rồi, các người hay là đi mau đi. Có phải hay không ta nếu là lại không buông các người đi, mấy người các người cũng được tất cả đều theo nàng như nhau. Thấy tình cảnh này Trần Phi không biết làm sao, mịt mờ nhìn lướt qua vậy Lưu Sơ Đông, vẫy tay hướng những cái kia người Hàn Quốc nói. Cũng đến loại này, đối phương chót miệng có nói xin lỗi hay không thật ra thì vậy cũng không sao cả. Dù sao những người này mặt cũng không sai biệt lắm mất hết, ha ha. Người, các người tốt, rất tốt, thật là lấn hiếp người quá đáng. Vậy xong Jinyu chỉ Trần Phi mắng, lấy hắn thân phận địa vị, thật ra thì vậy hơi biết chút ít liên quan tới Hoa Hạ những cái kia có siêu phàm võ lực người được tin đồn, hắn bây giờ liền hoài nghi Trần Phi là cái loại đó cái gọi là Hoa Hạ cổ võ giả, sau đó ở bọn họ vĩ đại người Hàn đồng bạn trên mình làm tay chân. Nhất định là như vậy. Nhưng mà hắn mặc dù đã đoán đúng một chút nhưng lại không đoán đúng toàn bộ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đúng là trong truyền thuyết Hoa Hạ có siêu phàm võ lực nhóm người kia thậm chí còn so cổ võ giả cao hơn một cái nấc thang, chính là trong truyền thuyết người tu chân, nhưng đối với đeo mắt kiếng người phụ nữ Hàn Quốc xuất thủ cũng không phải hắn, mà là. Trần Phi không lưu dấu vết lại lần nữa trộm liếc một cái trên mặt nghiêm trang, trong mắt nhưng ở nín cười ý Lưu Sơ Đông. Rồi sau đó hắn lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, lấn hiếp người quá đáng. Ta muốn ngươi trí nhớ cũng không đến nổi kém như vậy sức lực chứ. Đừng quên mới vừa rồi kết quả là như vậy phách lối. Làm rõ ràng đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn, thật lấy là các người loại này người Hàn Quốc có thể tùy tiện ngang ngược, sau đó phủi mông một cái đi. Ngươi! Vậy xong Jinyu lại lần nữa thẹn quá thành giận, uy hiếp đe dọa, đây chính là người Hoa các ngươi đạo đãi khách. Ta nói cho ngươi, ta sẽ ở nghiên cứu thảo luận hội lên hướng tất cả nước đại biểu, khách mời trình bày chúng ta người Hàn ở chỗ này bị không tôn kính đãi ngộ. Còn có, ngươi có biết hay không ta cùng các người Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão là bạn thân? Ta còn biết các người Hoa Hạ Bộ Y tế Mã Anh Điền Vụ trưởng. Hắn biết người Hoa xưa nay chú trọng mặt mũi, vậy chú trọng ảnh hưởng quốc tế, chớ nói chi là hắn trong miệng Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân cùng với Hoa Hạ Bộ Y tế Vụ trưởng Mã Anh Điền, lại là không biết thân phận địa vị tôn quý bực nào nhân vật lớn, há lại là Trần Phi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu dám mạo phạm. Tự tìm cái chết không ra. Lý Đông Thân, may là Đỗ Lão nghe được hai cái danh tự này ở giữa một cái, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc hơi đổi một cái, lộ ra lau một cái ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này Lý Đông Thân ở hắn trong suy nghĩ phân lượng không nhẹ. Có thể rất hiển nhiên, so thân phận bối cảnh, so núi dựa, không thể không nói hắn song Jinyu một chiêu này là thật thật dùng sai rồi đối tượng. Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân, Bộ Y tế Vụ trưởng Mã Anh Điền. Song Jinyu tiên sinh, tựa hầu ngươi loại giọng nói này lời như vậy là đang uy hiếp ta hả? Tốt lắm, không thành vấn đề à? Ngươi có thể thử một chút cho ngươi vậy hai cái núi dựa đánh gọi điện thoại, xem bọn họ hai có thể hay không là ngươi chỗ dựa. Bất quá, ở chỗ này trước các người sợ rằng được trước đi theo ta xuống máy bay, chúng ta đi bót cảnh sát nói đi. Đối phương loại này tự cho là đúng thái độ, hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Rồi sau đó liền gặp một mặt cười lạnh cầm lên điện thoại di động. Dừng tay, đợi một chút ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, Hoàng Khai Thắng thật vất vả đến khi cơ hội, lập tức đứng tiến lên lời nói ra lệnh. Ở hắn xem ra Trần Phi đây hoàn toàn chính là kiếm chuyện, không có nghe gặp đối phương song bác sĩ đều nói hắn biết Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân cùng với Bộ Y tế Vụ trưởng Mã Anh Điền. Đó là thân phận bực nào bất phàm, địa vị cao quý nhân vật lớn. Còn không biết tức thời. Im miệng, ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta nói chuyện. Trần Phi nhưng không dây dưa bá đạo cắt đứt hắn nói. Thằng nhóc thúi, đừng lấy là Đỗ Lão đứng ở ngươi bên này liền tự cho là mình rất trâu, ngươi có biết hay không Lý Đông Thân Lý Lão là người nào? Đây chính là Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng, liền Đỗ Lão cũng vẻn vẹn chỉ là vinh dự đại biểu mà thôi, so Lý Lão lùn một đầu. Cho nên ngươi núi dựa không dùng. Hoàng Khai Thắng gặp Trần Phi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám không cho hắn mặt mũi, nhất thời hổn hển đứng lên, nói cũng không vào qua đầu óc bật thốt lên. Mà hắn lời này vừa ra miệng, đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc lập tức đổi một cái. Liền liền Hoàng Khai Thắng mình theo sát phía sau vậy ý thức được mình đang nói gì, không khỏi thần sắc hoảng hốt vội nói, không, không phải Đỗ lão, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý đó. Vậy ngươi là ý gì? Thứ mất mặt xấu hổ, xem ra những thứ này người Hàn Quốc thật đúng là cha mẹ của ngươi. Nhất thời có người không nhìn nổi, vậy Lưu Sơ Đông lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, nguyên lai đây chính là người Hoa các ngươi đạo đãi khách thật là quá làm cho chúng ta người Hàn thất vọng. Đỗ bác sĩ, cảm ơn các người ngày hôm nay như vậy thịnh tình chiêu đãi, cáo từ. Mà nhưng vào lúc này vậy Song Di Nhu là ở tự rước lấy không đi xuống, sắc mặt âm tình biến ảo không chừng, cuối cùng rất nhanh chuyển thành hoàn toàn âm lãnh tức giận, hung tợn cắn răng nhìn lướt qua Trần Phi, lại hướng Đỗ lão gằn từng chữ. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn tức giận trước thẳng tắp đi ra khoang máy bay. Hiển nhiên loại này vô cùng mất thể diện mất mặt dưới tình huống, hắn là chân thực lại cũng đợi không nổi nữa. Thấy tình cảnh này những cái kia người Hàn Quốc lập tức hốt hoảng đi theo. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Khai Thắng sắc mặt thay đổi mấy cái, cuối cùng vẫn là một mặt hiến mị, lấy lòng đuổi theo. Một là bởi vì là những cái kia người Hàn Quốc nhất định chính là hắn sống lại cha mẹ, hai là bởi vì là hiển nhiên hắn cũng rất rõ ràng, cái này bên trong khoang máy bay, hắn chỉ sợ cũng là đợi không nổi nữa. Hừ. Mà ở thấy những cái kia người Hàn Quốc rời đi hình bóng, cùng với Hoàng Khai Thắng một mặt hiến mị, lấy lòng đuổi theo dáng vẻ, Trần Phi, Đỗ Lão, Lưu Sơ Đông các người cũng không nhịn được hơi nhíu mày, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, mặt coi thường. Chính là bởi vì loại này không biết mình cha mẹ là người nào nhiều, những người ngoại quốc kia mới có thể ở bọn họ Hoa Hạ càng ngày càng phách lối. Nhất định chính là xấu hổ mất mặt. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất hiển nhiên vậy lười phải cùng cái loại đó không lớn đầu óc não tàn vậy so đo, chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua, liền lại lần nữa ánh mắt chuyển hướng vẫn còn ở thuộc về khiếp sợ bên trong nữ tiếp viên hàng không hắn Lan các người, vốn là có chút âm trầm trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, những cái kia làm cho người chán ghét người đi. Bất quá xem ra được phiền toái các người lại thu thập một chút. Vừa nói, Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua tòa kia vị ở giữa hành lang còn có chút rõ ràng và thúi giọt nước. Mà ở nghe nói như vậy hắn Lưu Sơ Đông ẩn núp lúng túng sờ một cái lỗ mũi, có chút ngại quá. Bởi vì nhắc tới, đây chính là hắn một tay đảo lồi ra. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn con ngươi hơi chớp mắt, đeo ở sau lưng hai tay không quá thông thạo bóp mấy cái ấn quyết, nhất thời một món mắt thường không thấy được thần kỳ lực lượng bao phủ ở đó giọt nước trên mặc dù không có lập tức đem tiêu trừ, có thể vậy mùi thúi nhưng dần dần biến mất. Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi hơi câu miệng cười một tiếng. À tốt tốt, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, nói giúp ta, cảm ơn. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt hiền hòa nụ cười, tên kia là Thanh Lan nữ tiếp viên hàng không tâm hồn thiếu nữ không tự kìm hãm được hung hăng rung rung một chút, mặt thẹn thùng đỏ đỏ hướng Trần Phi còn có Đỗ lão cùng người nói xin lỗi, lại không nhịn được mắt đẹp ba so lưu chuyển vậy thật sâu nhìn Trần Phi một mắt. Giống như là ở truyền nào đó mắc cờ tin tức rồi sau đó cúi đầu xuống chạy chậm rời đi. Hiển nhiên nàng không quên, Trần Phi chính là nàng trước ném tờ giấy nhỏ vị kia rất đẹp trai. Thật là quá khóc quá ngào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.